Tối cường đại thần chủ hệ thống 95 chương 932 dám giết ta Bắc Chấn Thiên Sư để bên trong chiến trường cảnh tượng gì thường khốc liệt. Đạo cung rất nhiều cường giả thần thông cùng xuất hiện. Hừ hừ ha hắc một trận phát ra. Vạn trưởng thần đình tử thương vô số có điều vạn trưởng thần đình cũng không chút nào hư. Hồng hộp điên cuồng đả kích bên dưới. Đạo cung cũng là tổn thất nặng nề hai phe đánh nhau thật tình. Huyết tung thiên địa. Toàn bộ hư không đều phảng phất bị đánh thành thiên địa sơ khai dáng dấp. Đặc biệt là sáu tôn thiên quân giao chiến ở trên hư không phía trên nhấc lên vô biên bão táp. Các loại đạo thuật quả thực hủy thiên diệt địa, khủng bố không cách nào hình dung. Vương Bảo xem say sưa ngon lành. Lê gia lão tổ nuốt nước bọt, chùi mồ hôi lạnh, chùi a chùi, thế nhưng làm sao chùi đều chùi không sạch sẽ. Đột nhiên Vương Bảo lộ ra thổn thức vẻ, mắt nhìn chiến trường, cái kia từng đạo giết chóc bóng người, rất là cảm thán nói rằng, trận chiến này, muốn chết rất nhiều người. A Lê gia lão tổ bản năng gật đầu, nhưng lại trong nháy mắt chừng lớn hai con mắt, suýt nữa phúc ra một cái lão huyết rời ả. Xem cuộc vui về xem cuộc vui, ngươi rất sao nói nếu như vậy. Là muốn biểu đạt cái gì, là ai làm ra đến động tính lớn như vậy? Ngươi mẹ nó cũng chỉ có ăn mấy sao ngươi cái lão âm tất. Lão phu xin thề, lần này sau khi trở về, lập tức mang theo toàn tộc trên dưới di chuyển. Chạy, mau mau chạy, cách cho ngươi càng xa càng cao. Ngày này vực, ta rất sao là không dám lại ở lại. Vương Bảo cũng chỉ là thuận miệng một nhắc tới. Có điều nhìn nhìn, Vương Bảo lông mày từ từ cao lên đến, bởi vì hắn phát hiện. Tuy rằng đạo cung cùng vạn trưởng thần đình đánh khốc liệt, thế nhưng trên hư không, Diệp Hoa Thiên cùng với Vô Ưu Thiên Quân các loại lục đại thiên quân, nhưng là một loại cân sức ngang tài. Ngươi không làm gì được ta, ta không làm gì được ngươi. Tư thế lần này, Vương Bảo không làm, không hài lòng đại gia tiểu gia vì đem bọn họ hai tông hố đánh tới đến. Trả giá bao nhiêu nỗ lực, ta thở hổn hển đào hầm ta dễ dàng sao, ta cuối cùng còn chết rồi một lần. Thương ta không muốn. Kết quả đến cuối cùng, chỉ chết một ít tiểu binh. Vương Bảo hé mắt, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn thình lình đạp bước mà ra. Lê gia lão tổ thấy thế trong lòng khẽ run. Hắn muốn chạy, bởi vì hắn cảm giác Vương Bảo còn muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Vạn nhất lan đến gần chính mình đây, thế nhưng hắn lại cực kỳ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Vương Bảo lại muốn làm điểm cái gì. Khỏi nói nhiều xoắn xuýt, cùng lúc đó Vương Bảo dĩ nhiên bước vào chiến trường biên giới. Dâng trào khí thế cuồn cuộn mà đến, phát động Vương Bảo quần áo tóc dài. Không ít đại tông võ giả chú ý tới Vương Bảo, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi muội này cái gì tình cảnh a, làm sao còn có đậu bị tới gần như thế. Không sợ bị liên lụy a? Giữa lúc đại tông các võ giả buồn bực thời gian, sau một khắc, một đạo thét dài trong nháy mắt bao phủ thiên địa. So với trên chiến trường động tính thình lình đều muốn mãnh liệt vô số, phân vận lên cổ thần bộ tộc thiên phú thần thông gào thiên địa. Vương Bảo trực tiếp bảo quát, tất cả dừng tay. Ầm ầm ầm, hư không theo Vương Bảo âm thanh thình lình đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp sóng gợn. Nhưng mà bất kể là đạo cung vẫn là vạn trưởng thần đình, rất nhiều cao thủ cũng vẻn vẻn chỉ là liếc mắt một cái Vương Bảo, liền không lại đi xem trên hư không Diệp Hoa Thiên cùng Vô Ưu Thiên Quân bọn họ. Càng là đều chẳng muốn xem, đây là bị không nhìn thẳng. Vương Bảo ánh mắt mang theo hàn mang, cười lạnh một tiếng, bước tiến ra tốt. Thình lình trực tiếp hướng về cách đó không xa chính đang giao thủ hai cái ông lão vọt tới. Đây là hai cái tôn giả, khi đồng thủ đều hướng về đối phương mạng già bắt chuyện, chính đánh hăng say. Đột nhiên một cách trong đó ông lão cảm giác được không đúng, chính mình đối thủ dĩ nhiên mộng bức giống như nhìn về phía sau mình. Người lão giả này ở lại sững sờ chớp mắt, phản ứng lại cười lạnh nói, Dương Đông kích Tây loại này thủ đoạn nhỏ, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta đúng hay không? Nghĩ đánh lén các ngươi vạn trưởng thần đình vẫn đúng là đều là lão âm tất. Lão phu sao lại lên? Nói còn chưa dứt lời đây, ông lão thân thể đột nhiên cứng đờ sau một khắc. Phía sau kéo tới một đạo cuồng phong, mãnh liệt đến cực điểm. Chờ đến hắn ngơ ngác quay đầu, một cái bàn tay dĩ nhiên đánh vào trên mặt của hắn. Đồng thủ tự nhiên là Vương Bảo lạnh lùng nhìn ông lão này. Vương Bảo lạnh quát: bản tỏa nhường ngươi dừng tay. Không nghe ông lão giận tím mặt ta rời à, dám đánh lão tử, nhất định phải non chết ngươi. Hét lớn một tiếng, ông lão vứt bỏ đối thủ cũ, hướng về Vương Bảo đánh tới. Chỉ là nhường hắn mộng bức chính là, hắn hung hãn một quyền thình lình phảng phất đánh vào cây bông lên. Vương Bảo chỉ là khinh bị liếc mắt nhìn hắn, liền xoay người hướng đi một cách khác tiểu chiến đoàn. Ông lão há hốc mồm, đối thủ của hắn đồng dạng là cực kỳ mộng bức. Hai cái hàng liếc mắt nhìn nhau, dồn dập hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt kiêng kỵ. Đúng là thật sự dừng tay. Mà tiếp đó, theo Vương Bảo từng cái dính líu, dần dần chiến đấu từ từ ngừng lại. Đạo cung cao thủ, vạn trưởng thần đình võ giả đều là ngơ ngác nhìn Vương Bảo, nghi ngờ không thôi. Ngươi muội đây là từ nơi nào nhảy nhót đi ra, bỏ qua cực hạn tôn giả công kích đều coi thường. Chẳng lẽ là thiên quân? Vương Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên hư không mới. Vô địch chính là cô quạnh kích hoạt. Vương Bảo quát lạnh một tiếng, đạp bước lên không. Thẳng đến thiên quân chiến trường mấy cái nháy mắt, Vương Bảo liền trực tiếp lẻn đến Diệp Hoa Thiên cùng Vô Ưu Thiên Quân các loại lục đại thiên quân ở giữa chiến trường, che ngợp bầu trời công kích lan tràn mà xuống. Đem Vương Bảo nhẫn chìm trong đó, Diệp Hoa Thiên hoàn toàn biến sắc, Vô Ưu Thiên Quân càng là con ngươi co rút nhanh. Còn lại tứ đại thiên quân hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn vào giờ phút này công kích qua đi bình yên vô sự, vòng chéo tay lãnh ngạo nhìn bọn hắn chằm chằm. Vương Bảo trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Vương Bảo mặt âm trầm, thấp quát: bản tỏa để cho các ngươi dừng tay, các ngươi là điếc vẫn là không đem bản tỏa để ở trong mắt hả? Diệp Hoa Thiên trong lòng xẹt qua một vệt hàn ý, trầm giọng nói: đạo hữu, đây là ta đạo cung cùng vạn trưởng thần đình huyết chiến, không biết đạo hữu có chuyện gì thỉnh giáo. Vương Bảo lạnh lùng nói rằng: bản tỏa mặc kệ giữa các ngươi đúng hay không có nợ máu, bản tỏa chỉ muốn biết là ai ăn gan trời gan đất, dám giết bản tỏa sư đệ. Hạ Diệp Hoa Thiên nuốt ngụm nước bọt, hỏi nói: đạo hữu, không biết ngươi sư đệ là? Vương Bảo ánh mắt sát cơ lấm liệt: bản tỏa Bắc Chấn Thiên, bản tỏa sư đệ Nam Bá Thiên. Thời khắc này hầu như hết thảy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi không muốn tá cái máng chết rồi. Cái Nam Bá Thiên đến rồi, cái Bắc Chấn Thiên then chốt là cái này Bắc Chấn Thiên, thật mẹ nó châu bò ạ. Mạnh mẽ chống đỡ lục đại thiên quân công kích mà bình yên vô sự, cái này cần là cỡ nào châu bò thực lực mới có thể làm đến? Càng mấu chốt chính là nghe rõ ràng xưng hô hay chưa? Sư đệ có sư đệ, cái kia tuyệt bức thì có sư tôn. A đồ đệ đều như thế châu bò, cái kia sư tôn đây. Mỗi một khắc hầu như tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía Vô Ưu Thiên Quân. Diệp Hoa Thiên càng là phản ứng lại, mừng như điên cực kỳ, giống to lên tiếng: đạo hữu minh giám, ta cùng Nam Bá Thiên đạo hữu nhưng là từng có mệnh giao tình, mà sát hại ngươi sư đệ chính là hắn. Dạ Vô Ưu là hắn, là hắn chính là hắn. Mã Đức: dạ Vô Ưu, ngươi mẹ nó xong đời vốn là, chúng ta ngày hôm nay hay là người này cũng không làm gì được người kia. Thế nhưng ngươi vạn vạn không nghĩ tới sao, ngươi sát hại là như thế một vị châu bò nhân vật sư đệ, giết người sư đệ, người còn không được cùng ngươi liều mạng. Dạ Vô Ưu a, dạ Vô Ưu, ngươi mẹ nó gây chuyện lớn rồi. Đi tối cường đại thần chủ hệ thống 95 chương 933 Vô Ưu Thiên Quân tận thế đến. Diệp Hoa Thiên vui đến điên cuồng, còn có cái gì so với tận mắt đến đối thủ một mất một còn gặp vận đen càng cao hứng? Sự tình không có mà Vô Ưu Thiên Quân hắn hoảng rồi, hắn muốn khóc muốn tan vỡ. Nhìn vào giờ phút này đang một mặt âm trầm nhìn chòng chọc vào chính mình Vương Bảo, Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt đều là có chút trắng bệch. Là ngươi? Vương Bảo đột nhiên mở miệng, sát ý bạo cuốn, kích thích Vô Ưu Thiên Quân càng thêm đau lòng bản năng. Vô Ưu Thiên Quân lập tức gấp giọng nói, không phải ta, không có quan hệ gì với ta, đạo hữu, ngươi sư đệ. Hắn là tự. Vốn là. Vô Ưu Thiên Quân muốn nói, ngươi sư đệ là tự sát. Nhưng là. Lời chưa kịp ra khỏi miệng. Hắn nhưng không nói ra được nha, nói cái lông a, nói người ta sư đệ tự sát này mẹ nó không phải tự tìm phiền phức sao, chỉ là. Tên khốn kia vốn là tự sát a, trước khi chết, hắn còn hướng ta ý tứ sâu xa cười tới. Vương Bảo bỗng nhiên lạnh lùng cười. Ngươi là muốn nói sư đệ ta là tự sát? Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt khó coi cực kỳ. Không lên tiếng. Vương Bảo ngẩng đầu nhìn trời, rất là phức tạp nói rằng, sư đệ ta là một kiểu vui vẻ. Hắn từ trước đến giờ lấy giúp người làm niềm vui làm nhiệm vụ của mình. Hắn ghét cái ác như kẻ thù, tính khí như lửa. Hắn có nghịch thiên thiên phú, nhưng vẫn không thích tu luyện. Hắn ở sư môn ta, bối phận nhỏ nhất. Sư tôn sùng hắn, sư huyên che chở hắn, sư tỷ bảo vệ hắn. Lần này hắn lén lút chạy đến, không nghĩ tới. Ánh mắt nhìn về phía Vô Ưu Thiên Quân. Vương Bảo hé mắt, vô cùng đau đớn nói rằng, Tại sao? Ngươi muốn giết hắn tại sao? Ngươi muốn như thế tìm đường chết ngươi cũng biết. Như ngươi các loại như vậy Thiên Quân, đừng nói là sư tôn ta, coi như là ta, cũng có thể một đầu ngón tay ép chết ngươi. Ngươi dĩ nhiên lá gan lớn như vậy, dám giết sư để ta. Lời nói xong lời cuối cùng, âm thanh càng lúc càng lớn, giống như thiên địa chung lớn đang tiếng rung. Vô Ưu Thiên Quân một mặt mộng bức, hai mặt ngốc so với thất thần tại chỗ. Ta rời ạ, cái tên này nói làm sao liền càng nghe càng khủng bố đây. Sư tôn sư huyên còn rất sao, có sư tỷ ta cắt cỏ này mẹ nó đây là bị ra sao ra hỏa cho hãm hại ngươi rất sao, như thế châu bò ngươi hại ta làm cái gì. Diệp Hoa Thiên nuốt ngụm nước bọt, đều là bị dọa cho sợ rồi, những người khác càng bị dọa sợ. Lời này mạnh mẽ nghe thật là đáng sợ. Lại ngẫm nghĩ, khe nằm, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Cũng nhưng vào lúc này, liền nghe đến một đạo buồn sặc âm thanh vang lên. Bắc gia nhưng là đã sớm co qua một bên ăn dưa xem cuộc vui lão cẩu. Nhận được Vương Bảo đưa tin, trực tiếp lóng lánh lên sàn hắn vọt tới. Mặt chó còn mang theo nước mắt, cực kỳ đau lòng run giọng nói, Nam ca chết thật thảm a, hung thủ là hắn sao? Vương Bảo mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Vô Ưu Thiên Quân. Lão cẩu căm tức Vô Ưu Thiên Quân, rít gào nói, là hắn, chính là hắn, chính là tên khốn kiếp này. Bắt ra ngươi là không thấy Nam ca hắn còn muốn khuyên giải tới, không muốn để cho bọn họ đánh tới đến, nhưng là lão già này dĩ nhiên đối với Nam ca ra tay. Nam ca hài cốt không còn, hắn thật là độc ác. Vô Ưu Thiên Quân suýt nữa phúc huyết ta đi. Ngươi mỗi ngươi cái này giết ngàn đao, đáng chết chó yêu. Ngươi ở đây nói nhăng gì đấy, ngươi rất sao đúng hay không, cố ý hú ta đến. Lão cẩu nhưng là nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục tú, nhìn về phía Vương Bảo, nói rằng, Bắc gia, ngươi tu luyện cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công, ở thần công đại thành trước, nhưng là không thể sát sinh. Lão gia tử càng là cấm ngươi theo người động thủ. Đáng tiếc a, hiện tại không thể làm thịt cái tên này. Vương Bảo tựa hồ đang do dự mà mọi người, nhưng là có chút choáng váng vô thảo. Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công nghe tên là tốt rồi, treo dáng vẻ. Có điều không thể sát sinh đây là cái gì vừa quy củ. Diệp Hoa Thiên khóe miệng đột nhiên vừa kéo, có loại ăn mật lại ăn khổ qua như thế chinh lệch cảm giác. Mà Vô Ưu Thiên Quân nhưng là mừng như điên cực kỳ, hắn đối với Vương Bảo kiêng kỵ rất sâu. Vừa nãy Vương Bảo trực tiếp xuất hiện ở giữa chiến trường, gắng đón đỡ bọn họ Lục Đại Thiên Quân hung hãn một đòn, mà bình yên vô sự. Thực lực này quá nghịch thiên rồi. Hắn sợ a, không thể động thủ, không thể sát sinh, khe nằm. Có cứu. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là nghe được một tin tức tốt. Vương Bảo đột nhiên vung tay lên, trầm giọng lớn quát, bản tòa hôm nay mặc dù không thể động thủ, thế nhưng nếu ngươi giết bản tòa sư đệ, nhưng là không thể tha cho ngươi. Vô Ưu Thiên Quân kinh hãi, sau đó liền nhìn thấy Vương Bảo bỗng nhiên đạp bước mà ra, rất xa nhìn chung quanh rất nhiều đại tông đại tộc cao thủ. Sau đó đột nhiên vung tay lên, sau một khắc, một cái mặt không hề cảm xúc, hai mắt vô thần ông lão xuất hiện. Vương Bảo lạnh giọng nói, đây là bản tòa thời thơ ấu, sư tôn ban tặng bản tòa hộ thân con rối bao nhiêu năm rồi, cũng không từng vận dụng qua, đối với hiện tại ta mà nói càng là vô dụng, ta liền dùng này con rối cho rằng đánh đổi, mời ra ba vị cao thủ giúp ta giết người này. Dứt lời, Vương Bảo chỉ tay Vô Ưu Thiên Quân, chỉ Vô Ưu Thiên Quân tê cả ra đầu, ngơ ngác biến sắc. Sau đó hầu như hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì lúc này giờ khắc này Vương Bảo cho gọi ra đến ông lão thình lình bùng nổ ra một luồng không cách nào hình dung khí thế khủng bố. Khí thế kia kinh thiên động địa, so với Diệp Hoa Thiên cùng Vô Ưu Thiên Quân bọn họ khí thế trên người đều không hề yếu. Mọi người con mắt trợn tròn lên, tâm hồn run lên bần bật, khắp toàn thân đều co giật lên khe nằm khí thế kia. Đây là một vị thiên quân đỉnh cao tồn tại, ai nhân vật như vậy, dĩ nhiên chỉ là mẹ nó một vị con rối. Ta phúc ngươi muội, biết ngươi trâu bò, thế nhưng vạn vạn không ngờ tới ngươi dĩ nhiên như vậy trâu bò, hơn nữa bực này trâu bò con rối chỉ là ngươi khi còn bé ngươi sư tôn ban cho ngươi, bảo vệ ngươi. Mọi người im lặng tại chỗ, bất kỳ lời nói nào đều tựa hồ không đủ để biểu hiện ra lúc này bọn họ chấn biển, sợ hãi cùng ước ao. Vương Bảo cho gọi ra đến ông lão, tự nhiên là kính tượng phân thân. Khẽ quát một tiếng, kính tượng phân thân mi tâm, từng luồng ánh sáng lấp lóe. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc nói rằng, này con rối ta đã giải trừ liên hệ, nhưng do nhiễm bản tỏa nhân quả, cho ta công pháp tu luyện mà nói, không thể thế bản tỏa xuất chiến, vì lẽ đó, động lòng, tự tin có bản lĩnh, đứng ra đi bản tỏa lấy tự thân nhân cách đảm bảo. Sau khi chuyện thành công, này con rối liền về ba vị giúp đỡ hết thảy, mỗi người ngàn năm khống chế kỳ, có thể thay phiên khống chế hư không vắng lặng lên. Diệp Hoa Thiên các loại đạo cung cao thủ đều là nuốt nước bọt, xem hướng bốn phía. Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt tái nhợt, uất ức muốn điên mất rồi. Ở bên cạnh hắn, Vạn Trượng Thần Đình mặt khác hai đại thiên quân sắc mặt phi thường khó coi. Nửa ngày rốt cuộc có động lòng người đồng thời trả giá hành động, liền nhìn thấy ở nơi nào đó một lão giả đột nhiên đạp bước mà ra. Người lão giả này thân mặc áo bào tím, mặt không hề cảm xúc, một cách đạp bước khí thế hơi động, chính là đỉnh cao thiên quân uy nghiêm khí tức. Quay về Vương Bảo vừa chắp tay, ông lão cười nhạt nói, đạo hữu chi lễ thực sự là kinh thiên động địa, lão hủ Thiên Huyền Tông Trần Thiên Phúc nguyện trợ đạo hữu một chút sức lực. Trần Thiên Phúc Vô Ưu Thiên Quân cắn răng nhìn chòng chọc vào Thiên Huyền Tông lão tổ Trần Thiên Phúc. Trần Thiên Phúc cười lạnh nói, làm chi làm lão phu chẳng lẽ lại sợ ngươi một vị thiên quân đỉnh cao con rối, chẳng lẽ không đáng giá lão phu ra tay? Giả Vô Ưu, ngươi làm người thâm độc, lão phu đã sớm không tha ngươi. Ngày tận thế của ngươi ngày hôm nay đến đắc tội rồi, như thế châu bò một tổ người Vạn Trượng Thần Đình lại không nói. Vô Ưu Thiên Quân tuyệt bức là không cứu đã như vậy, vậy còn sợ cái trứng a? Thiên quân đỉnh cao con rối, này khoản buôn bán làm được hơn nữa, luận gốc gác Thiên Huyền Tông, nhưng là không sợ bất kỳ đại tông. Vô Ưu Thiên Quân khí phúc huyết, khóe miệng tơ máu chảy ra, một cái lão kỳ ba răng đều muốn cắn nát. Mà sau một khắc, thình lình lại có hai cái ông lão đi ra. Thính Thiên Cung nguyên một, đạo hữu, hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời, ha ha. Đạo hữu thực lực, thân phận, chúng ta tự nhiên tin tưởng. Nguyên huynh, không cần nhiều lời, bực này thực lực con rối, ta Phiên Vân Tông, Thính Thiên Cung, Thiên Huyền Tông tam tông cùng chung, cũng coi như là một cái diệu sự tình. Vô Ưu Thiên Quân tâm rơi xuống đáy vực mộng bức tại chỗ đạo cung Tam Đại Thiên Quân Thiên Huyền Tông Lão Tổ, Thính Thiên Cung Lão Tổ, Phiên Vân Tông Lão Tổ. Hơn nữa hay là còn có ra tay Tam Đại không kém hơn Vạn Trượng Thần Đình Tông Môn Thiên Quân. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ a, ta mẹ nó trêu ai trêu chọc ai, làm sao ai cũng nghĩ giấm ta một cước, ta bị người hãm hại một đường. Các ngươi lại vẫn bỏ đá xuống giếng, quá tuyệt đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 95 chương 934 thánh địa bối cảnh là cái sắm gì a. Vô Ưu Thiên Quân muốn điên, Tam Đại Tông Lão Tổ cùng xuất hiện. Hơn nữa đạo cung Diệp Hoa Thiên các loại Tam Đại Thiên Quân. Dù cho hắn tự nhận lại treo cũng chỉ có quỳ khóc kết cuộc. Vương Bảo ánh mắt tinh mang lấp lóe trang bức tiến hành lúc đến hiện tại. Vương Bảo thình lình phát hiện. Chính mình ngày hôm nay tựa hồ có thể đem Vô Ưu Thiên Quân bấy chết tại chỗ này, vốn là xem như là hắn đến toái hư đại giới mục tiêu cuối cùng tới. Không nghĩ tới. Dễ dàng như vậy liền thực hiện. Vương Bảo cảm giác mình hố thần con đường tiến thêm một bước. Rất là vui mừng. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Tông Lão Tổ ba người đã cất bước mà ra. Trực tiếp cùng Diệp Hoa Thiên chạm đứng đến cùng một chỗ. Ba người bọn hắn sở dĩ đi ra, cũng cùng Diệp Hoa Thiên đã cùng Vô Ưu Thiên Quân kết thành tử thù có quan hệ lớn lao. Diệp huynh, giả Vô Ưu khinh người quá đáng, chúng ta giúp ngươi loại trừ kẻ này. Thiên Huyền Tông Lão Tổ cười lạnh lên. Diệp Hoa Thiên hít sâu một hơi, quay về Thiên Huyền Tông Lão Tổ ba người trịnh trọng vừa chắp tay, trầm giọng nói: bất luận làm sao, hôm nay chi ăn, ta Diệp Hoa Thiên nhớ rồi, sau lần đó tất có hậu báo. Dứt lời, Diệp Hoa Thiên đột nhiên khí thế trùng thiên, thép dài mà lên: giả Vô Ưu, giờ chết của ngươi đến hư không lần thứ hai nứt toát. Lần này Diệp Hoa Thiên lục đại thiên quân cùng nhau đồng thủ, uy thế kinh thiên động địa. Vạn Trượng Thần Đình Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân sắc mặt đều là trở nên trắng bệch, trong lòng mắng to không ngớt. Bọn họ nhìn về phía Vô Ưu Thiên Quân, ánh mắt kia cũng là cực kỳ khó chịu. Ma chứng nhường ngươi rất sao, tìm đường chết nhường ngươi rất sao, bất chấp hậu quả nhường ngươi rất sao, không rõ hiện tại được rồi làm sao bây giờ, liền mẹ nó hỏi một chút ngươi. Làm sao bây giờ, ngươi lo lắng làm gì vậy, ngươi không phải có thể âm sao, ngươi đúng là tiếp tục âm a. Vô Ưu Thiên Quân nhưng là cả người đột nhiên run run một cái, triệt để tỉnh táo, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt hoảng loạn. Vô Ưu Thiên Quân đột nhiên rít gào lên: tất cả dừng tay, khe nằm rời ả, đều mẹ nó cho lão tử dừng tay. Chuyện đến nước này, ta cũng không ẩn giấu, ta chính là Cực Dương Đại Thiên Quân dưới chứng cất bước. Ai dám giết ta, một lời đã ra. Đang chuẩn bị động thủ, Diệp Hoa Thiên các loại thiên quân chớp mắt bỏ qua. Bọn họ kinh hãi cực kỳ, nhìn không lo trời cư ăn sợ nói không ra lời. Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân cũng là mộng bức rời ả. Cực Dương Đại Thiên Quân dưới chứng cất bước, ngươi cái giết ngàn đao giả Vô Ưu. Ta hai người cùng ngươi cộng sự nhiều năm, vạn vạn không ngờ tới a, ngươi còn có như thế một cái ẩn dấu như thế sâu cao cấp thân phận a. Vô Ưu Thiên Quân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ánh mắt lập lòe hàn mang, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: tư thánh giới, Cực Dương thánh địa, Cực Dương Đại Thiên Quân, chư vị, Cực Dương Đại Thiên Quân địa vị gì, các ngươi nên đều trong lòng có vài chữ. Có lão nhân gia người ở, ai dám giết ta, ai cũng không dám đặt ở tư thánh giới, cũng không dám. Rất nhiều người có chút mờ mịt. Tư thánh giới, không phải toái hư đại giới tên trước kia sao? Hơn nữa, cái gì Cực Dương thánh địa, Cực Dương Đại Thiên Quân, làm sao liền chưa từng nghe nói có điều. Nhưng cũng có một nhóm người đối với này rõ ràng trong lòng. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Diệp Hoa Thiên sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn đương nhiên là biết nội tình. Toái hư đại giới trước đây gọi hư thánh giới. Thế nhưng phá toái, nguyên nhân đã dập tắt ở trong dòng sông lịch sử, tươi mới có người biết. Thế nhưng toái hư đại giới phá toái sau khi, những kia vượt qua thiên quân cảnh giới cổ xưa lớn thiên quân không cho với mới sinh ra hư giới, vì lẽ đó mở ra mới hư thánh giới, tự xưng các đại thánh địa. cái này Cực Dương Đại Thiên Quân chính là rất nhiều thánh địa bên trong cử vô bá biết mang bá chủ kỳ danh hào. Ở hư thánh giới chưa từng phá toái thời điểm, liền như nhật trung thiên. Vì lẽ đó, đừng xem đạo cung kỳ thực cũng có thánh địa bối cảnh. Thế nhưng, hắn đạo cung cùng thánh địa quan hệ, cũng chỉ là người hợp tác mà thôi. Cùng Cực Dương thánh địa so sánh, càng là không cách nào so sánh được a đắc như thế. Vậy còn giết cái lông ai như chọc giận Cực Dương Đại Thiên Quân. Khe nằm. Tuy rằng lão gia hỏa không vào được toái hư đại giới. Thế nhưng, dưới trướng rất nhiều thiên quân. Nhưng là có thể tiến vào. Dù cho có rất nhiều hạn chế. Nhưng cũng có thể phiên vân phúc vũ. Tư không trở nên yên lặng như tờ mãi đến tận mỗi một khắc. Từng đạo ánh mắt. Nhìn về phía Vương Bảo, đặc biệt là Diệp Hoa Thiên bọn họ, càng là mục mang kỳ vọng vẻ. Vương Bảo các loại hành vi đều bị Diệp Hoa Thiên bọn họ trong bóng tối đánh tới thánh địa nhãn mác, cũng chỉ có thánh địa xuất thân mới có thể như thế hổ so với chứ. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng phóng tới Vương Bảo trên người. Vô Ưu Thiên Quân cũng nhìn Vương Bảo, tuy rằng phẫn nộ, uất ức, sợ hãi, thế nhưng Vô Ưu Thiên Quân hiện tại lá bài tẩy lộ ra, ngược lại cũng trầm mùn hạ xuống, quay về Vương Bảo chắp tay nói: đạo hữu, ngươi chi sư để cái chết theo ta xác xác thực thực không có một chút xíu quan hệ, mong rằng đạo hữu xem ở Cực Dương Đại Thiên Quân mặt mũi lên, đừng nổi giận hơn. Thiết thực dò xét tra cứu. Vương Bảo hé mắt, còn tưởng rằng lần này có thể hố chết Vô Ưu Thiên Quân đây. Không nghĩ tới hàng này đã vậy còn quá sắt, lại nhảy ra tới một cái to lớn lá bài tẩy có điều. Nghĩ dễ dàng như vậy trở mình nằm mơ. Vương Bảo trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Sau đó, liền cười khinh bỉ. Nói rằng, Cực Dương Đại Thiên Quân, đúng không đúng là đúng dịp. Cực Dương Đại Thiên Quân bản tỏa vẫn đúng là nhận thức. Lão già này nghĩ bái vào sư tôn ta môn hạ. Bị sư tôn nô bộc đuổi ra khỏi cửa. Người này chưa từ bỏ ý định. Ở sơn môn quỳ dòng giã trăm năm. Lúc này mới không cam lòng rời đi. Đúng rồi. Trước khi đi, hắn còn vì lấy lòng ta, từng cho ta một tấm lệnh bài người tới. Tuyên bố có thể đại biểu thân phận của hắn. Nhường ta đi Cực Dương Thánh Địa làm khách, dứt lời. Vương Bảo quay về Vô Ưu Thiên Quân uy nghiêm đáng sợ cười. Ngươi nắm cái này đến uy hiếp bản tỏa ngươi, xứng sao? Vô Ưu Thiên Quân gò má cuồng quất khó có thể tin, khe nằm này khoác lác chứ. Cực Dương Đại Thiên Quân địa vị gì còn có thể đi mối mặt đi bái sư, hơn nữa còn thất bại. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: biết ngươi không tin, này chính là tấm lệnh bài kia, chính ngươi xem. Vừa dứt lời, ở miệng cường vương giả hiệu quả bên dưới, Vương Bảo vẫy bàn tay lớn một cái. Một tấm lệnh bài xuất hiện, bị Vương Bảo đánh về phía Vô Ưu Thiên Quân. Vô Ưu Thiên Quân một mặt mộng bức tiếp nhận. Chỉ là chốc lát, hắn tâm hồn nhấc lên sóng biển ngập trời. Sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ. Hắn thân là Cực Dương Đại Thiên Quân dưới trướng cất bước. Tự nhiên đối với Cực Dương Đại Thiên Quân cực kỳ quen thuộc, lệnh bài kia không nghi ngờ chút nào. Bên trên chính là Cực Dương Đại Thiên Quân khí tức. Như vậy lệnh bài, như Cực Dương Đại Thiên Quân đích thân tới, đại diện cho cái gì? Không cần nói cũng biết, chỉ là này rời ạ, làm sao có thể chứ. Nhà ta Cực Dương Đại Thiên Quân cay sao châu bò cay sao treo, làm sao có khả năng trở nên như vậy thấp kém. Ta rất sao không tin. Không tin a mà thời khắc này, nhìn Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt, Diệp Hoa Thiên, Thiên Huyền Tông lão tổ các loại lục đại thiên quân liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt, lần thứ hai chớp qua cuồng liệt sát ý. Vào giờ phút này, cái gì tình hình, còn phải nói sao? Cái gì Cực Dương Đại Thiên Quân ở vị này thần bí nói cung trong mắt, sợ là cũng chỉ là cặn bã thôi. Đã như vậy, cái kia sợ cái trứng à, coi như là giết Dạ Vô Ưu. Cái kia Cực Dương Đại Thiên Quân hắn dám chi cái âm thanh sao? Dạ Vô Ưu nhận lấy cái chết thoáng qua. Trong lúc đó, nương theo Diệp Hoa Thiên một đạo kinh thiên quát lớn, lục đại thiên quân hung hãn ra tay rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 95 chương 935 ta ngả bài. là ta đào hố Vô Ưu Thiên Quân lén lút lau nước mắt. Hắn uất ức a cũng oan ức a, không thể như vậy a, tại sao có thể như vậy chứ, ta rất sao liền mạnh nhất lá bài tẩy ta đều đánh ra đến rồi. Không muốn cầu trở mình. Ta rất sao toàn thân trở ra cũng không thể, đây là cái gì vượt tiết tấu, gần nhất vẫn ở gặp vận đen a. Đi dưới vực đi bộ một vòng. Trang bức không được ngược lại bị trang. Đi hư giới liếm vết thương. Bị một cái cường giả bí ẩn sỉ nhục thành mọi người chế nhạo đối tượng. Hiện nay, ta rất sao mạng nhỏ đều tựa hồ khó giữ được. Thật giống, từ khi chính mình nhìn thấy sư tôn cái kia thần bí đồ để sau khi, liền chưa bao giờ dễ chịu trong chớp mắt. Vô Ưu Thiên Quân hắn còn có tâm tư suy nghĩ lung tung. Đương nhiên, đây chỉ là trong thời gian ngắn ý nghĩ. Chờ hắn bỏ đi tất cả tạp niệm thời gian. Chờ đợi hắn. Là một cách mãnh liệt tấn công dữ dội, liền nhìn thấy Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân hai người bọn họ. Lui Vô Ưu Thiên Quân trợn mắt lên. Suýt nữa phúc ra một cái lão huyết, ta cái chùi ta rất sao ngã lớn như vậy huyết nấm mốc. Còn chưa đủ, còn chưa đủ Mã Đức. Hiện tại chả còn cho ta tới một cách điên cuồng đâm lưng hai người các ngươi, nhưng là theo ta trên một cái thuyền anh em tốt a. Bây giờ lại dễ dàng như vậy lật thuyền Ngạc Long. Huyền Ngọc các ngươi. Vô Ưu Thiên Quân điên cuồng gào thét, Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân mặt không hề cảm xúc. Ngạc Long Thiên Quân đột nhiên thở dài một tiếng nói rằng: Vô Ưu, ngươi bảo trọng vạn trưởng thần đình, không thể vì ngươi một người mà diệt, chúc ngươi nhiều may mắn. Lời này dùng không khách khí một điểm để giải thích chính là: Dạ Vô Ưu, ngươi rất sao chính mình tìm đường chết chơi trâu bò đi thôi. Chúng ta không chơi nổi. Chuồn mất Vô Ưu Thiên Quân khí ba hồn đều muốn cất cánh mà Diệp Hoa Thiên bọn họ. Nhưng là đại hỉ cực kỳ, vốn là. Trong này cũng không có Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân sự tình a. Bọn họ ra tay cũng vì khó. Hiện tại được rồi, liền còn lại Dạ Vô Ưu cái này lão âm tất. Vậy còn do dự cái gì hai chữ. Làm a giết Diệp Hoa Thiên phát sinh một đạo gào thét chết, Thiên Huyền Tông trưởng giáo liên tục cười lạnh. Lục Đại Thiên Quân mang đầy phẫn nộ, mang đầy sát ý, điên cuồng ra tay. Trong hư không, từng luồng đạo thuật dòng lũ dường như diệt thiên địa. Vô số thiên địa dị tượng trải rộng hư không trong nháy mắt. Lục Đại Thiên Quân công kích liền đem Vô Ưu Thiên Quân nhấn chìm trong đó, một đôi sáo Vô Ưu Thiên Quân hầu như không có một chút nào còn sống khả năng. Có điều rất nhanh mọi người liền nghe đến một đạo quát lớn: Tôn thượng cứu ta. Thoáng qua trong lúc đó, nương theo một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được bốc lên. Sau một khắc, một tấm ấm ánh không chút tì vết màu trắng cổ phù bộc phát ra. Sau đó, Vô Ưu Thiên Quân đỉnh đầu màu trắng cổ phù, khuôn mặt vặn vẹo bay lên không kéo cao. Mắt nhìn Lục Đại Thiên Quân, trong ánh mắt tràn đầy căm hận. Vù hư không run rẩy lên ca ca ca, từng đạo hư không vết nứt xuất hiện. Vết nứt lan tràn chỗ đi qua, liền phảng phất cải thiên hoán địa. Quy tắc thay đổi, một luồng mới ý chí sinh ra mà ra, theo một giọt dòng máu đỏ sẫm xuất hiện. Đồng thời nhanh chóng cấu tạo một bộ tràn ngập huyết quang thương lão thân ảnh xuất hiện ở Vô Ưu Thiên Quân trước người. Huyết quang tiêu diệt thân ảnh già nua, khuôn mặt từ từ rõ ràng, là một cái gầy trơ xương ông lão. Chỉ có điều, ai cũng cảm giác ra được, người lão già này đáng sợ, khủng bố vô ưu. Ông lão trong ánh mắt, tựa hồ cao quý không tha cho chút nào ngoại vật, lạnh lùng cực kỳ, phun ra hai chữ sau khi, Dạ Vô Ưu liền mau tới trước. Quỳ dạp dưới đất, run giọng nói: Tôn chủ, bàn giao cho chuyện của ngươi. Làm được xuất hiện, tự nhiên là Cực Dương Đại Thiên Quân. Ánh mắt hàn mang lóe lên, nhìn chằm chằm Vô Ưu Thiên Quân hỏi. Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt tái nhợt cực kỳ: Tôn chủ, ta đã có mặt mày. Ta cũng biết hiện tại không phải cầu viện tôn chủ thời điểm. Thế nhưng, ta nếu là không cầu viện ngài, ta thập tử vô sinh. Không quan tâm cái khác, Cực Dương Đại Thiên Quân là Vô Ưu Thiên Quân cuối cùng một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng. Không nắm lấy, hắn chết cầu định. Cực Dương Đại Thiên Quân ánh mắt âm trầm lại. hắn nhìn chung quanh một tuần. Từng luồng vượt xa thiên quân đỉnh cao khí thế khủng bố. Kích thích Diệp Hoa Thiên các loại lục đại thiên quân. Da đầu đều là tê dại sau đó. Theo bản năng. Đều là nhìn về phía Vương Bảo lên đi. Thần bí ra. Ngày những câu đều kinh khủng như vậy treo. Hiện tại rốt cuộc đến phiên ngươi lên sàn thời điểm. Cái này cực dương đại thiên quân không phải đã từng quỳ liếm ngài sư tôn đều bị vét bỏ sao nhanh hơn. Quất hắn chỉ là. Nhưng bọn họ kỳ quái chính là. Vào giờ phút này. Thần bí ra Bắc Chấn Thiên trên mặt. Nhưng là lộ ra tiếc nuối vẻ mặt Vương Bảo đương nhiên tiếc nuối. Không nghĩ tới vô ưu thiên quân. Dĩ nhiên thật có thể đem cực dương đại thiên quân cho gọi ra đến. Vốn chủ vừa ra. Lần này còn trang cái lông gà a, chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần đúng như dự đoán. Theo cực dương đại thiên quân ánh mắt ở Vương Bảo trên người quay một vòng, nhưng không có phản ứng, cái thứ nhất trợn mắt lên, nhận ra được không đúng, chính là vô ưu thiên quân. Vô ưu thiên quân gấp giọng nói, tôn chủ, người này ngài không quen biết, nói xong chỉ Vương Bảo. Cực dương đại thiên quân thập phần không thích. Hắn có tư cách nhường bản tỏa nhận thức vô ưu thiên quân suýt chút nữa phúc ra một cái vạn năm tinh huyết ta rời à, lão gia ngài dĩ nhiên không quen biết hắn, hắn vừa nãy nhưng là nói. Lão gia ngài quỳ liếm sư tôn của hắn đều bị vét bỏ a, chẳng lẽ nói. Vô ưu thiên quân khó mà tin nổi nói rằng. Tôn thượng. Người này vừa nãy lấy ra một tấm lệnh bài. Mặt trên là ngài khí tức cảm ứng. Hơn nữa còn nói. Còn nói. Tôn chủ ngài nghĩ bái vào hắn sư môn đều chưa thành công. Nói, vô ưu thiên quân đem Vương Bảo tấm lệnh bài kia lấy ra nhưng mà. Miệng cường vương giả cụ hiện ra dụng cụ, một khi đụng tới chính chủ hoặc là chân thực. Vậy thì biến mất rồi hiệu quả vì lẽ đó. Trên tay lệnh bài từ từ tan vỡ đồng dạng tan vỡ. Còn có vô ưu thiên quân cái kia viên sao động nội tâm ta cái chùi không rồi dĩ nhiên biến mất rồi dưới tình huống này. Điều này đại biểu cái gì? Còn cần phải nghĩ sao ngươi? Vô ưu thiên quân khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo đột nhiên hé mắt. Sau đó đưa tay dối người. Đón lấy xong vươn tay ra. Tư không ép một chút. Cười hì hì nói. Đại gia bình tĩnh đừng nóng. Bình tĩnh đừng nóng a. Chuyện đến nước này. Xem ra ta cũng không thể lại tiếp tục ẩn giấu. Xem ở vị này cực dương đại thiên quân mặt mũi lên. Được thôi. Ta ngả bài. Kỳ thực ta chỉ là một cái cùng giả vô ưu có cừu oán. Cùng đạo cung có chút không hợp nhau người qua đường. Này không gặp may đúng dịp sao. Vừa vặn có thể hố hai người bọn họ một cái. Vì lẽ đó ta liền đứng ra. Giảng thật. Sự tình phát triển đến một bước này. Cũng ra ngoài dự liệu của ta. Chỉ tiếc. Kết cuộc không phải rất hoàn mỹ. Lần sau ta tiếp tục cố gắng. Bảo đảm nhường đại gia một thoải mái đến cùng cực dương đại thiên quân. Giả vô ưu. Diệp Hoa Thiên. Mọi người. Tư không triệt triệt để yên tĩnh lại thời khắc này. Không người lên tiếng. Thậm chí cũng không có người thở dốc bình thường yên tĩnh. Bốn phía vây xem đảng. Là mộng bức. Là khiếp sợ. Là cảm giác được tam quan đổ nát má ơi ta giọt má ơi nguyên lai còn có loại này tao thao tác a nguyên lai còn có thể như thế liều mạng a làm nửa ngày ngươi rất sao một người. Khuấy lên đến lớn như vậy phong vân đào ra nhiều như vậy hố to ngươi còn có phải là người hay không ngươi quả thực hố thần chỉ chốc lát sau. Một đạo kinh thiên động địa gào thét rít gào. Vang vọng mây xanh. Nhiệt xúc nhưng là vô ưu thiên quân đến từ linh hồn buồn bực. Díp gào. Phát tiết cùng lúc đó. Tức giận còn có Diệp Hoa Thiên bọn họ. Còn có khí gan thương thiên huyền tông lão tổ tam đại thiên quân Diệp Hoa Thiên đằng đằng sát khí. Ngươi quả thực muốn chết Vương Bảo trợn tròn mắt. Ta đều nói rồi. Bình tĩnh đừng nóng. Ngươi nói một chút các ngươi. Gấp cái gì à. Không phải là bị ta hãm hại một cái sao bị ta bấy người nhiều hơn nheo. Các ngươi bình tĩnh điểm có được hay không a mọi người. Khe nằm trên đời này. Vẫn còn có như vậy vô liêm sỉ đồ nói thật. Ta bị chấn kinh rồi đi tối cường đại thần chủ hệ thống 95 chương 936 ngươi này hố thần tên. hoàn toàn xứng đáng vô ưu thiên quân sát khí cuồn cuộn, Diệp Hoa Thiên cũng sát ý kinh thiên hơn nữa những người khác phản ứng. Thời khắc này, Cực Dương Đại Thiên Quân đúng là thập phần tò mò hỏi. Người này, đến cùng làm cái gì không giống nhau? Không chờ vô ưu thiên quân trả lời, Vương Bảo đột nhiên vỗ một cái, lão cẩu thâm niên kim bài giảng sư lão cẩu lập tức nhảy ra ngoài. Móng vuốt nâng lên mới vừa đánh tốt cà vạt. Ho nhẹ một tiếng nói rằng, nhưng bọn họ nói, bọn họ cũng chỉnh không hiểu. Vẫn là cẩu ra đến với các ngươi phổ cập tri thức một chút đi, chuyện đã xảy ra. Muốn từ ta Lý Cẩu thẳng đụng tới đạo cung một cái gọi Diệp Lượng Đậu bị bắt đầu nói tới. Biết hắn là đạo cung, ta Lý Cẩu thẳng hưng phấn a. Bởi vì lão Vương cùng đạo cung nhưng là đối thủ một mất một còn tới. Vì lẽ đó, cẩu ra lập tức đem tin tức nói cho lão Vương. Sự tình chứng minh, sự lựa chọn của ta là đúng. Tình cảnh này đáng giá lịch sử ghi khắc, đáng giá một mảnh tiếng vỗ tay. Mọi người, khe nằm, ngươi rất sao xem chúng ta làm lông a, thật chờ chúng ta cho ngươi vỗ tay à, nếu không là xem ngươi nói rất hấp dẫn người, chúng ta liên thủ quất ngươi, ngươi có tin hay không? Lão cẩu bĩu môi, tiếp tục nói rằng, chuyện kế tiếp, rất nhiều người liền biết rồi. Lão Vương nhường số 1 Đậu Bỉ Diệp Lượng cùng số 2 Đậu Bỉ Dạ Bất Phàm đánh lên. Dạ Bất Phàm ầm ầm một đòn đưa ngươi Quy Thiên Trưởng đánh ra. Diệp Lượng quỳ vốn là mà chết ở hư giới, không tính cái gì. Thế nhưng nhà ta lão Vương châu bò vô cùng, trực tiếp đem Diệp Lượng thần hồn cho phế bỏ lần này. Dạ Bất Phàm coi như là có 8 tấm miệng, cũng không nói được, vì lẽ đó đạo cung cùng vạn trưởng thần đình đánh lên sự tình phát triển tới đây. Các vị chú ý, chuyển ngoặt đến rồi liền như thế nhường đạo cung cùng vạn trưởng thần đình đánh một trận. Có ý gì? Căn bản không thể động căn bản. Thương tâm huyết á. Vì lẽ đó, lão Vương đứng dậy. Hắn hóa thân Nam Bá Thiên đào ra một cái hố lớn. Ha ha, không có sai. Nam Bá Thiên chính là lão Vương, cũng chính là các ngươi trước mặt vị này Bắc Chấn Thiên. Tiếp đó, đại gia đều rất rõ ràng, lão Vương giả chết, hãm hại Dạ Vô Ưu một cái. Chờ đến Dạ Vô Ưu lấy ra Cực Dương Thánh Địa lá bài tẩy, vậy thì tiếp tục hố. Đáng tiếc, không thể hố đến cuối cùng. Có thể nói là đường hầm trong lịch sử. Tiếc nuối lớn nhất a, lão cẩu này miệng nhỏ ba một trận này này xong, còn chưa đã ngứa nói rằng, hôm nay tới đây thôi. Thế nhưng chư vị xin yên tâm, hố hay là muốn tiếp tục hố. Dạ Vô Ưu không chết, lão Vương hố không ngừng. Phía dưới, xin mời lão Vương nói hai câu. Vương Bảo nói, ngươi muội a, so với cũng làm cho một mình ngươi trang xong. Lão cẩu gần nhất tú ký tăng mạnh a, ho nhẹ một tiếng. Vương Bảo cười nhạt nói, chư vị, trò hay tan cuộc, đại gia có thể rời vị trí, ta còn có việc. Chuồn mất chuồn mất. Gặp lại, dứt lời, Vương Bảo bắt chuyện lão cẩu, liền xoay người rời đi. Rất là làm sai, mọi người đều là trầm mặc. Vô Ưu Thiên Quân đã khí không thể lại hô hấp. Diệp Hoa Thiên càng bị tức giận đến con ngươi đều muốn bảo mà Cực Dương Đại Thiên Quân. Hắn ánh mắt tinh mang lấp lóe, đột nhiên trầm thấp cực kỳ nói rằng, tiểu tử, muốn đi, có bản tỏa ở, ngươi sợ là đi không được. Bản tỏa đúng là rất tò mò, ngươi là làm sao giả mạo đại diện cho bản tỏa thân phận lệnh bài. Nói chuyện thời gian, Cực Dương Đại Thiên Quân đột nhiên quay về Vương Bảo chỉ tay một cái, sau một khắc, tư không trải rộng vết rạn nứt, phảng phất mạng nhện bình thường, hướng về Vương Bảo lan tràn mà đi. Tư không ngưng tụ, không lường được khủng bố đại lực, hướng về Vương Bảo nghiền ép mà đến. Nhưng mà vô địch chính là cô quạnh mở ra Vương Bảo quản hắn Cực Dương Đại Thiên Quân vẫn là dưỡng gây Đại Thiên Quân, cái gì cũng không phải. Quay lưng Cực Dương Đại Thiên Quân phất phất tay, Vương Bảo lười biếng nói rằng, đừng phí công vô ích, ta muốn đi, ai cũng không ngăn được ta. Hư không cố co vô dụng trấn áp lực lượng vô công. Thời khắc này, Cực Dương Đại Thiên Quân vẻ mặt đọng lại, theo bản năng con ngươi co rụt lại. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời mà tình cảnh này. Tự nhiên cũng xem mọi người. Là xứng sờ ta rời ạ. Không phải giả sao, không phải trang bức sao, vì sao ngươi chính là như thế treo tạc thiên liền cực dương đại thiên quân đều không để lại ngươi mười bước hố một người. Ngàn dặm không để lại vết xong chuyện phủi áo đi. Ẩm sâu công cùng tên giả vô ưu. Lần sau, ngươi sẽ không có như thế gặp may mắn. Vương Bảo bóng người từ từ rời xa. Chỉ truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, mọi người nghe trong đầu phát lạnh, ngươi muội đây rốt cuộc là một cái người ra sao a, nói hắn lão âm tất đi. Hắn còn rất vô địch. Cực dương đại thiên quân đều lưu không được hắn, nói hắn châu bò đi. Hắn nhưng yêu thích mấy người. Nghe hắn nói cái gì. Mười bước hố một người a. Đây là nhiều lắm yêu thích mấy người a. Đây là nhiều lắm nhàn đau bi a, mà cảm động lây chính là. Bị như vậy một cái gia hỏa cho nhìn chằm chằm, mùi vị đó. Phỏng trừng tuyệt nhìn vào giờ phút này. Vô ưu thiên quân cái kia màu đỏ tím như thế sắc mặt. Liền biết rồi cực dương đại thiên quân tâm tình nhưng là trở nên hết sức gay go, Vương Bảo vượt qua hắn khống chế. Hắn trở nên cực kỳ khó chịu. Mặt âm trầm trầm tư chốc lát. Cực dương đại thiên quân nhìn về phía vô ưu thiên quân. Lạnh giọng nói. Lần này. Không sai toàn ở ngươi. Thế nhưng. Ngươi lãng phí bản tỏa rất quý giá một lần giáng lâm cơ hội. Sự kiện kia. Mau chóng làm tốt. Nếu có lần sau nữa xảy ra chuyện như vậy. Không cần lại cầu viện bản tỏa. Bởi vì dẫm vào phủ xe người. Không tư cách cho bản tỏa hiệu lực. Hiểu sao? Vô ưu thiên quân trên mặt toát mồ hôi lạnh. Liên tục chắp tay, cực dương đại thiên quân ánh mắt nhìn chung quanh một tuần. Phát sinh một tiếng hừ lạnh. Bóng người chớp mắt tan vỡ. Hóa thành từng đảo tinh lực. Tiêu tan ở bên trong đất trời, chờ đến cực dương đại thiên quân sau khi rời đi rất lâu. Vô ưu thiên quân lúc này mới đem đầu nhấc lên, hắn nhìn về phía lúc này. Hồn bay phách lạc Diệp Hoa Thiên. Ánh mắt lập lòe phẫn nộ. Khóe miệng lộ ra châm chọc. Hắn nói rằng. Giết a, tiếp tục a, không phải muốn giết ta sao, ta rất sao, không phải lão âm tất sao, ta không phải ám hại thân nhân của ngươi. Không phải cùng ngươi thù sâu như biển sao, đến nha. Tiếp tục nha Diệp Hoa Thiên. Vào giờ phút này, hắn còn có thể nói cái gì, hắn là đến báo thù. Đến cuối cùng. Hoàn thành hắn không đúng, Ngạc Long Thiên Quân đột nhiên trầm giọng nói. Ta liền nói. Việc này có hiểu nhầm. Muốn bình tĩnh lại tâm tình tốt tốt thương lượng một chút. Vô ưu thiên quân đột nhiên trừng mắt về phía hắn. Lạnh lùng nói rằng. Ngạc Long ngươi cùng Huyền Ngọc trước. Nhưng ta quá thất vọng rồi. Bắt đầu từ bây giờ. Ta giả vô ưu lui ra vạn trượng thần đỉnh. Tự lập môn hộ. Lập tông cực dương Ngạc Long thiên quân. Huyền Ngọc thiên quân. Khe nằm vậy thì bay một mình, xem ra trước lật thuyền đối với thương tổn của hắn có chút lớn a, việc này bọn họ làm có chút không nói. Thế nhưng hai đại thiên quân không thẹn với lương tâm. Cũng là không nhiều lời nữa, đúng là vào giờ phút này. Thiên Huyền Tông lão tổ cùng với Thính Thiên Cung. Phiên Vân Tông lão tổ. Này ba cái lão gia hỏa. Đột nhiên lẻn đến một bóng người trước mặt. Thân ảnh ấy. Là Vương Bảo kính tượng phân thân. Vương Bảo rời đi. Vẫn chưa lấy đi. Chính mặt không hề cảm xúc. Máy móc đứng tại chỗ. Thiên Huyền Tông lão tổ ho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Việc này. Trung quy là hiểu lầm dẫn đến. Phế không nhiều lời nói rồi. Giả vô ưu. Chúng ta ba người. Cũng là không phải bất đắc dĩ. Mong rằng bao dung, cũng may vẫn chưa đúc thành sai lầm lớn cái kia cái gì. Lão phu ba người tuy rằng bị tiểu tử kia xếp đặt một đạo, cũng may con rối này còn ở lại này. Chúng ta liền từ chối thì bất kính. Dứt lời, Thiên Huyền Tông lão tổ liền muốn đắc ý thu hồi Vương Bảo kính tượng phân thân chỉ có điều. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy kính tượng phân thân con mắt đột nhiên trở nên thần thái sáng láng. Sau đó quay về Thiên Huyền Tông lão tổ hơi cười. Con dối ngươi muội a. Giả. Hết thảy đều là giả. Nào có cái gì thiên quân đỉnh cao con dối. còn muốn biến thành của mình làm ngươi xuân thu đại mộng đây các vị. Xe xe. Lần này thật sự chuồn mất. Kính tượng phân thân tan vỡ. Biến mất không thấy hình bóng Thiên Huyền Tông lão tổ các loại ba đại thiên quân nụ cười trên mặt ngưng tụ. Mộng bức tại chỗ. Mọi người thấy nhưng là suýt chút nữa cười phun ngươi mũi a đây là thật sự tú a. Có thể nói nhất chi độc tú đều rất sao tan cuộc. Còn đến rồi một đợt thần hố ngươi này hố thần tên. Hoàn toàn xứng đáng đi tối cường đại thần chủ hệ thống 95 chương 937 ta long ngạo ma đa ra thực lực căn bản không cần hoài nghi quần hùng từ từ tản đi. Mà Diệp Hoa Thiên rời khỏi sàn diễn. Không thể nghi ngờ là bi thương nhờ vào lần này Vương Bảo Liên hoàn hố. Nhất mất mặt không phải Vô Ưu Thiên Quân. Mà là đạo cung là hắn không phải hùng hổ dọa người. Đem tội danh thêm ở Vô Ưu Thiên Quân trên người. Là hắn không phải nếu không tin. Vô Ưu Thiên Quân tận tình khuyên nhủ giải thích cũng là ta không nghe ta không nghe ta chính là không nghe tư thái. Vương Bảo Liên hoàn hố sở dĩ thành công. Diệp Hoa Thiên chính là mạnh mẽ nhất trợ công. Không có một trong việc đã đến nước này. Diệp Hoa Thiên dù cho cũng vạn ngàn uất ức. Cũng chỉ có thể hướng về trong bụng nuốt. Vương Bảo liền cực dương đại thiên quân đều không giữ được hắn. Chính mình còn có thể sao làm báo đáp cầu báo cái cầu A hơn nữa. Diệp Hoa Thiên vào giờ phút này. Không những không có báo thù ý niệm. Trái lại là cực kỳ sợ hãi bởi vì Vương Bảo nhưng là nói rồi. Chính mình cùng đạo cung cũng là không hợp nhau bị như vậy một vị so với Vô Ưu Thiên Quân bực này vạn năm lão âm tất đều nham hiểm ra hỏa ghi nhớ. Diệp Hoa Thiên cảm giác mình cuộc sống sau này tất nhiên là khổ sở. Ăn ngủ không yên a trước khi đi. Diệp Hoa Thiên xin lỗi. Nhưng mà Vô Ưu Thiên Quân nhưng biểu thị không chấp nhận. Cái kia trong ánh mắt. Ẩm chứa mãnh liệt địch ý. Sau đó. Vô Ưu Thiên Quân mang theo thuộc hạ của chính mình. Môn đồ các loại võ giả. Rời đi vạn trượng thần đỉnh. Đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Từ đó sau khi. Tự nghĩ ra cực dương thần tông thế nhưng có thể tưởng tượng chính là. Vô Ưu Thiên Quân mặt. Ném lớn. Đạo cung mặt cũng không có. Duy nhất kiếm lời lật. Chỉ có Vương Bảo. Hàng này tinh luyện giá trị thu được tai mềm. Tàn nhẫn mà huyết kiếm lời một đợt. Không thể hố chết Vô Ưu Thiên Quân. Vương Bảo thật là tiếc nuối nói cho cùng. Vẫn là thực lực không đủ. Vì lẽ đó. Vương Bảo cảm giác mình sống lâu như vậy. Cũng là thời điểm tăng lên một hồi thực lực của chính mình. Hiện nay hắn là đạo kiếp cảnh đỉnh cao. Bước kế tiếp chính là mở cổ môn. Lên cấp tôn giả cảnh giới có điều. Bước đi này bước chân bước có thể lớn có thể nhỏ. Châu bò, nhất phi trùng thiên đều không quá đáng. Phổ thông kỳ thực cũng là như vậy. Vương Bảo đương nhiên nhất định phải chơi lớn. Mà phá cổ môn sau khi lên cấp tôn giả thời gian. Căn cứ Vương Bảo được kinh nghiệm. Khi đó nếu như có sung túc đạo lực vì là chất dinh dưỡng. Thực lực liền có thể tiến hành chất bay vọt. Cái này chất dinh dưỡng vẫn chưa thể là đạo tinh. Bởi vì đạo tinh bên trong đại đạo lực lượng không đủ thuần túy. Dù cho là tỉ mỉ rèn luyện qua đạo tinh cũng không hoàn mỹ ở một ít lớn trong tông. Liền có nơi như thế này. Những kia tu vi cao tuyệt cường giả ở đạt đến đại nạn kỳ hạn sau khi vì cho hậu nhân lưu lại phúc lợi thì sẽ đem tự thân đạo lực toàn bộ ngưng tụ mà ra, hình thành một loại đặc thù chí bảo. Bị thế nhân xưng là đạo hồn tinh căn bản không lưu thông. Chính là dùng làm truyền thừa tác dụng. Khi có không gì sánh nổi thứ chí bảo này. Mua cũng không mua được Vương Bảo hiện tại phi thường cần đạo hồn tinh. Nên đi nơi nào làm đây? Vốn là Vương Bảo lựa chọn thứ nhất là đi đạo cung. Dù sao đạo cung gốc gác sâu dày vô cùng. Trong tông môn đạo hồn tinh khẳng định là phong phú cực kỳ. Chỉ cần mình ẩn giấu thân phận lẻn vào đi vào. Thoáng một hố phỏng chừng liền có thể đạt thành mong muốn có điều. Ánh sáng chỉ dùng sức hố đạo cung. Vương Bảo cảm thấy vô vị. Nếu như đổi thành Vô Ưu Thiên Quân. Đó mới gọi thú vị. Dù sao Vô Ưu Thiên Quân là hắn mục tiêu cuối cùng. Mỗi một cái hố nhỏ đều giống như ở thả Vô Ưu Thiên Quân huyết. lần thoải mái. Giữa lúc Vương Bảo khó có thể lựa chọn thời điểm, Vô Ưu Thiên Quân thế Vương Bảo làm ra lựa chọn. Bởi vì Vương Bảo nhận được tin tức, Vô Ưu Thiên Quân thình lình bắt đầu tìm La Thiên dưới cao thủ. Không sai, tự lập môn hộ, tự sáng tạo ra Cực Dương Thần Tông sau khi, Vô Ưu Thiên Quân bởi vì dưới tay cao thủ ở Vạn Trượng Thần Đình hố thần sự kiện bên trong tổn thất nặng nề, vì lẽ đó quyết định rộng rãi thu thiên hạ cao thủ để bản thân sử dụng. Nhận được tin tức này sau khi, Vương Bảo ngay lập tức sẽ vui vẻ chạy Vô Ưu Thiên Quân Cực Dương Thần Tông vị trí Cực Dương Thánh Thành liền đi. Cực Dương Thánh Thành mặc dù là mới xây thành không lâu, thế nhưng đây là thiên quân kiến thành, người tên cây có bóng. Dù cho Vô Ưu Thiên Quân hiện tại ở Toái Hư đại giới tiếng tăm như thế nào đi nữa bị hao tổn, vậy cũng là lâu năm thiên quân, tuyệt đối cường giả. Vì vậy, chờ đến thành trì kiến thành, rộng rãi mộ thành dân, tiệm hào, liền có vô số võ giả chen chúc mà vào. Không ít làm ăn tông môn càng là lập tức thành lập phân bộ. Vương Bảo cùng lão cẩu chậm rãi hướng về Cực Dương Thánh Thành cửa thành đi tới. Vào giờ phút này, Vương Bảo đã biến thành một người thanh niên dáng dấp, mà lão cẩu nhưng là đã biến thành một con vằn hổ mèo nhìn nơi cửa thành dán vào chó yêu cấm đi vào. Thấy giết chết bố cáo, Vương Bảo cảm giác sâu sắc sự lựa chọn của chính mình là đúng. Đắc ý liếc mắt nhìn lão cẩu. Dù sao lúc trước lão cẩu còn muốn kiên trì chó thân, không phản đối tới. Lão cẩu rất là không hài lòng, âm thầm lý sự Vương Bảo long hành hổ bộ, sải bước chạy trong thành mà đi. Sau khi vào thành, thoáng hỏi thăm, Vương Bảo liền tìm tới Vô Ưu Thiên Quân chiêu mộ thủ hạ địa phương. Nơi này là một quảng trường khổng lồ, bốn phía trải rộng thân mang hắc yêu người trung niên, ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn bốn phía, tựa hồ đang duy trì trật tự. Chiêu mộ bước thứ nhất tự nhiên là đăng ký. Thật dài bốn cái đội ngũ, đầy đủ mấy trăm người, thỉnh thoảng còn có người từ đằng xa tới rồi gia nhập. Bởi vậy có thể thấy được Vô Ưu Thiên Quân vẫn rất có triệu hoán lực. Vương Bảo vốn là nghĩ xếp hàng tới, có điều ở trong đội ngũ đứng một hồi, Vương Bảo thình lình nhìn thấy có ba trung niên nhân không để ý đội ngũ, trực tiếp nghênh ngang hướng đi một bên một con đường, đón lấy liền bị người mang hướng về quảng trường sau một cái to lớn kiến trúc. Vương Bảo hé mắt, rời đi đội ngũ, đi tới một cách tự nhiên. Vương Bảo bị cản lại ngăn trở. Vương Bảo là một cách trung niên áo đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bảo, nhẹ quát, đi xếp hàng. Vương Bảo hơi nhướng mày, nhường ta Long Ngạo Ma Đa ra xếp hàng, có thể, thế nhưng các ngươi phải đối xử bình đẳng. Vì sao vừa nãy ba người không cần xếp hàng liền đi vào? Trung niên áo đen thấy buồn cười, sau đó bĩu môi nói rằng, ba người kia cầm trong tay đề cử lệnh, chính là cường giả đề cử mà đến cao thủ, thân phận không cần hoài nghi, thực lực không cần hoài nghi. Ngươi đây, ngươi có đề cử lệnh sao? Vương Bảo đột nhiên cười lạnh nói, đề cử lệnh cường giả không cần người khác đề cử, ta Long Ngạo Ma Đa ra nhưng là khống chế hoàn toàn thể Susano siêu thần nam nhân. Ai có tư cách đề cử ta? Thả ta qua đi, thực lực của ta liền căn bản không cần hoài nghi. Trung niên áo đen khóe miệng không khỏi đột nhiên vừa kéo, ngươi muội từ nơi nào đụng tới giá tiểu tử, khẩu khí lớn như vậy? Trên mặt lộ ra một vệt tức giận, trung niên áo đen vẻ mặt không lành nói rằng, tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không thì đừng trách ta lấy nhiễu loạn trật tự đem ngươi đánh gần chết ném ra ngoài. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, ta cho ngươi ôn hòa nhã nhặn nói lý ngươi không nghe, không nên ép ta làm ra hơi lớn sự tình đi ra đúng không? Cũng được, ngược lại ta lần này xin vào dựa vào Vô Ưu Thiên Quân đại nhân, cũng là không dự định biết điều. Đã như vậy, vậy trước tiên ra một hồi danh tiếng, cũng làm cho bọn ngươi biết biết ta Long Ngạo Ma Đa ra là cái gì, các loại khác với tất cả mọi người. Tối cường đại thần chủ hệ thống 95 chương 938, ta Long Ngạo Ma Đa ra đối với Vô Ưu Thiên Quân trung thành tuyệt đối. Vương Bảo sau khi nói xong, thình lình trực tiếp hướng đi bốn xếp hàng năm phía trước ở giữa. Vương Bảo mặt hướng bốn cái đội ngũ thật dài. Trong đội ngũ võ giả rất là mộng bức nhìn Vương Bảo nhìn thấy tình cảnh này. Cái kia trung niên nhân áo đen dĩ nhiên phẫn nộ. Theo bản năng liền muốn quát lớn động thủ. Chỉ có điều. Nhưng vào lúc này. Một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Gấp cái gì xem trước một chút trung niên áo đen ngẩn ra. Nhìn về phía bên cạnh người. Ở nơi đó có ba cái sân khấu. Bên trên từng người khoanh chân ngồi một lão giả. Nói chuyện. Là một cách trong đó ông lão. Chính hết sức cảm thấy hứng thú nhìn Vương Bảo mặt khác hai cái ông lão bên trong một cái rất là bất mãn nhạt âm thanh nói. Người này tính khí hung hăng. Lão phu không thích còn lại ông lão kia không đáng kể nói rằng. Có năng lực. Tính khí đều không hề tốt đẹp gì. Ngươi lúc còn trẻ. Dễ tính sao được thôi. Nhìn kỹ hắn nói. Như tiểu tử này có xứng đáng hắn cái này tính khí thực lực. Cũng coi như là niềm vui bất ngờ cùng lúc đó. Vương Bảo đối mặt đông đảo võ giả. Cao giọng nói. Chư vị. Ta Long Ngạo Ma Đa Gia nghe nói Vô Ưu Thiên Quân muốn chiêu thu cấp dưới khách khanh. Vì vậy đến đây đi theo. Thế nhưng. Bằng vào ta Long Ngạo Ma Đa Gia thực lực. Lại vẫn cần đề cử lệnh. Cũng là nhường ta thập phần không nói gì. Vì lẽ đó. Chư vị xin lỗi. Ta cần các ngươi tới làm ta đề cử lệnh đông đảo võ giả. Lời này mấy cái ý tứ ánh sáng chỉ cảm giác được ngươi trang bức. Thật không biết ngươi muốn làm cái gì ai nhưng mà. Sau một khắc. Mọi người đã hiểu liền nhìn thấy Vương Bảo trong giây lát hấp khí trong tròng mắt. Ánh vàng cuồng thiểm. Trong nháy mắt. Cổ thần bộ tộc thiên phú thần thông gào thiên địa. Bảo phát này hống một tiếng. Gào động thiên địa. Gào run hư không. Gào mộng bức ở đây đại đa số võ giả âm thanh khủng bố làn sóng. Chói tai đến cực hạn. Lại khủng bố đến cực hạn. Thẳng tới thần hồn nơi sâu xa trong nháy mắt. Xếp hạng đội ngũ phía trước không ít võ giả liền gào lên một tiếng. Tỉnh tỉnh ngã về đằng sau cũng không lâu lắm. Bốn cái đội ngũ thật dài. Đã không nhìn thấy bất luận cách nào đứng người Vương Bảo lúc này mới ngậm miệng. Chưa hết thòm thèm liếm môi một cái. Sau đó. Ngạo nghễ nhìn về phía lúc trước trung niên nhân áo đen kia. Cười lạnh nói. Ngươi xem. Ta cái này đề cử lệnh. Làm sao trung niên áo đen hít vào một ngụm khí lạnh hắn hồn đều phải bị Vương Bảo này một cổ họng cho dọa bay một tiếng gào. Gào hôn mê mấy trăm người trong đó đại đa số. Thậm chí đều là đạo kiếp cảnh giới còn không thiếu những kia cao cảnh đạo kiếp cường giả ta rời à quá ngưu bức chứ mà lúc này. Viên trên đài ba cái ông lão. Đã là mỗi cách đứng lên. Nghiêm nghị cực kỳ nhìn Vương Bảo. Đạo hữu tốt thần thông lúc trước liền hết sức coi trọng Vương Bảo ông lão quay về Vương Bảo chắp tay. Sau đó trầm giọng nói. Lấy đạo hữu thực lực. Tự nhiên không cần xếp hàng. Xin mời một người thanh niên đạp bước tiến lên. Cung kính xin mời Vương Bảo đi tới quảng trường sau to lớn kiến trúc Vương Bảo quay về ông lão chắp chắp tay. Liền tùy tùng thanh niên rời đi các loại Vương Bảo sau khi rời đi. Nhìn một mảnh thảm đạm xếp hàng các võ giả. Ba cái ông lão liếc mắt nhìn nhau. Trực tiếp tuyên bố chiêu mộ ngưng hẳn. Sau nửa canh giờ lại tiếp tục. Mà Vương Bảo. Nhưng là theo thanh niên. Bước vào to lớn kiến trúc bên trong. Là một cái lâm thời chế tạo ra đến không gian khổng lồ trong này đã có không ít người đang đợi. Mỗi người đều có đơn độc ngồi vào. Còn có đồng dạng làm bạn thanh niên hầu hạ. Thanh niên đem Vương Bảo dẫn tới một cái ngồi vào bên, liền cung kính đứng ở Vương Bảo phía sau. Theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều võ giả tiến vào. Chờ đến nhân số phá trăm sau khi. Từ không gian nơi sâu xa một cái cửa lớn sau khi đi ra một đội ông lão xếp hạng hàng đầu. Vương Bảo không hẳn quen thuộc, nhưng cũng cùng Vương Bảo cũng có quan hệ. Bởi vì hàng này gọi là Trần Dạ, chính là bị Vương Bảo hố chết Trần Tinh Thần chi phụ. Nguyên bản vạn trưởng thần đình hộ đình đại tướng một trong Trần Dạ đạp bước đi tới trung ương nơi một tòa đài cao, đứng ở phía trước nhất, nhìn chung quanh một tuần. Lãnh đạm nói rằng, Lão Phu Trần Dạ nói vậy các ngươi đều nghe nói qua Lão Phu tên. Lão Phu nghĩ nói đúng lắm. Các ngươi đã tới chỗ này. Vậy thì hẳn là muốn vì Vô Ưu Thiên Quân Đại Nhân hiệu lực. Không nói những cái khác. Thiên Quân Đại Nhân một trong số đó coi trọng. Chính là trung tâm. Sau đó mới là thực lực vì lẽ đó. Hiện tại. Kính xin chư vị thay phiên đối với thiên đạo phát huyết thể đi. Tuyên thể trung tâm với Vô Ưu Thiên Quân Đại Nhân. Lão Phu ở đây nhắc nhở chư vị một câu. Nếu như hiện trường có khác biệt có nhị tâm. Bây giờ rời đi. Lão Phu có thể cho rằng chưa từng thấy ngươi không người đồng dám xúc phạm trời quân uy nghiêm. Dù sao không có bao nhiêu. Nửa ngày. Một cách trong đó ông lão bỗng nhiên đứng dậy. Ngưng ra một giọt máu. Trịnh trọng nói. Ta Diệp Lôi ở đây lập lời thề. Nếu như phản bội Vô Ưu Thiên Quân Đại Nhân. Liền để ta vạn độc phệ tâm mà chết giọt máu phảng phất bị không tên uy nghiêm lực lượng cảm hóa. Bên trên xuất hiện từng tia thần bí hoa văn. Sau đó tán loạn Trần Dạ thỏa mãn gật gật đầu nói. Tán tu tôn giả Diệp Lôi. Lão Phu nghe nói qua ngươi. Không sai ông lão Diệp Lôi cười nói. Trần Đại Nhân quá khen chờ hắn ngồi sau cùng. Lại một người đứng lên đến. Mở miệng phát sinh thiên đạo huyết thể Trần Dạ đối với này rất là thỏa mãn. Chỉ có điều. Không giống nhau. Không chờ người thứ ba đứng lên đến. Vương Bảo trực tiếp đứng dậy. Lấy Vương Bảo triển lộ ra khí tức. Đạo kiếp không thể nghi ngờ. Mà ở đây tôn giả. Ít nhất cũng có hơn 20 cái. Vì vậy. Trần Dạ hơi nhướng mày. Có chút không vui. Những tôn giả kia. Cũng là rất là khó chịu nhìn Vương Bảo cái này vô lễ hậu bối. Vương Bảo liếc mắt nhìn mọi người. Đột nhiên trầm giọng thấp quát. Trần Đại Nhân, ta cảm thấy ngươi định quy củ này quá tùy ý. Trần Dạ lạnh giọng nói. Ngươi có ý kiến? Vương Bảo nghiêm túc nói. Không phải có ý kiến, mà là ta cho rằng ánh sáng chỉ phát một đạo thiên đạo huyết thể thực sự là quá tùy tiện. Phải biết chúng ta cống hiến cho nhưng là Vô Ưu Thiên Quân Đại Nhân, há có thể tùy tiện như vậy. Theo ta được biết, thiên đạo huyết thể cũng không phải là không có xu tránh phương pháp. Chỉ là cần trả giá thật lớn mà thôi. Trần Dạ hé mắt. Nửa ngày nhạt âm thanh nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vương Bảo lông mày hơi nhíu. Âm thanh cất cao. Ý của ta là. Chỉ phát một đạo thiên đạo huyết thể. Tại sao có thể biểu đạt ra chúng ta đối với Vô Ưu Thiên Quân Đại Nhân trung thành tuyệt đối những kia tâm mang ý xấu. Khẳng định là ôm lớn hoài bão mà đến. Xu tránh thiên đạo huyết thể đánh đổi, bọn họ cũng chưa chắc không trả nổi. Vì lẽ đó chúng ta nên như vậy. Ta Long Ngạo Ma Đa ra đối với thiên đạo phát huyết thể, như phản bội Vô Ưu Thiên Quân, liền để ta ngũ hành thần lôi đánh xuống đầu mà chết. Ta Long Ngạo Ma Đa ra đối với thiên đạo phát huyết thể, như phản bội Vô Ưu Thiên Quân, liền để ta bị vẫn hồn kiếp lôi oanh diệt mà chết. Ta Long Ngạo Ma Đa ra đối với thiên đạo phát huyết thể, như phản bội Vô Ưu Thiên Quân, liền để ta bị diệt thi thần lôi phá thể mà chết. Ba nước miếng văng tung tóe. Vương Bảo trước người giọt máu một cách đón lấy một cách ứng thể. Chỉ chốc lát sau, Vương Bảo đã phát sinh 18 đạo thiên đạo huyết thể. Lúc này mới chưa hết thòm thèm ngừng lại toàn trường. Yên lặng như tờ. Trần Dạ đều biểu thị kinh ngạc đến ngây người. Vụ thảo cái tên này. Đối với mình dĩ nhiên áp độc như vậy. Nhiều ngày như vậy nói huyết thể phát sinh. Xu tránh đi phản phế đánh đổi. Ai mẹ nó chịu đựng lên, sợ là đỉnh cao thiên quân cũng không thể chứ. Cái tên này còn đúng là đối với mình cũng không lưu lại một chút xíu chỗ trống. A mà cái khác nương nhờ vào Vô Ưu Thiên Quân võ giả. Nuốt ngụm nước bọt sau khi. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt. Đã là mang theo không quen. Đại gia đều là người rõ ràng. Đều biết thế gian này nào có cái gì tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Thế nhưng Vương Bảo làm như thế. Không thể nghi ngờ là đứt đoạn mất mọi người đường lui. Nếu như Trần Dạ cũng làm cho bọn họ như thế xin thề. Khe nằm còn có thể hay không thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Chỉ là mọi người ở đây cảm thấy. Phản bội đánh đổi cao đến thái quá thời điểm. Liền nghe đến Vương Bảo rất là hưng phấn nói. Còn có. Ta cảm thấy Vô Ưu Thiên Quân đại nhân tất yếu luyện chế một nhóm độc đan cái gì. Bị chúng ta ăn vào. Tốt nhất là một ý nghĩ liền độc phát thân vong loại kia. Hơn nữa. Còn phải hạ chút gì cấm chế. Ngược lại. Nhất định phải bảo đảm đối với Thiên Quân đại nhân tuyệt đối trung thành Trần đại nhân. Ta chính là nâng cái kiến nghị. Tiếp thu không tiếp thu. Ở ngươi. Ngược lại ta Long Ngạo Ma Đa ra. Đối với Vô Ưu Thiên Quân đại nhân từ trước đến giờ sùng kính. Trung thành tuyệt đối. Nhật Nguyệt chứng giám ta có thể vì là Thiên Quân đại nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Vạn chết không chối từ ai dám so với ta trung tâm. Hiện tại có thể đứng ra. Chúng ta so tài so tài. Tối cường đại thần chủ hệ thống 95 chương 939 cái này Long Ngạo Ma Đa ra rất đáng tin đến đây nương nhờ vào Vô Ưu Thiên Quân các võ giả đều là suýt chút nữa phúc ra một cái lão huyết trên mặt đánh đánh nhìn Vương Bảo. Rất muốn đánh người. Ngươi muội cùng ngươi so với trung tâm ai mẹ nó dám cùng ngươi so với trung tâm ngươi đều đối với mình như vậy độc ác. Đều không tiếc đưa ra tự mình uống thuốc độc. Tự mình hạ chú ấm như thế phát điên kiến nghị. Chúng ta cùng ngươi so với trung tâm khe nằm. So với không được a. Ngươi rất sao trung thành nhất tất cả mọi người đối với Vương Bảo trợn mắt nhìn. Nhưng mà Trần Dạ nhưng là mừng như điên liên tục. Hiện tại Vô Ưu Thiên Quân chính gặp thung lũng thời gian. Tự lập môn hộ. Danh dự tổn thất lớn. Thế lực cũng là đơn bạc không được. Thiếu chính là cái gì là nhân tài mà trung tâm có thể thấy được nhân tài. Vậy dĩ nhiên là càng khan hiếm Trần Dạ cảm giác mình lần này khả năng đào được bảo hắn biết Vương Bảo. Bởi vì lúc trước đã có người thông báo qua hắn. Nói có một cái gọi là Long Ngạo Ma Đa ra. Châu bò đến không được. Một người chiến mấy trăm. Vượt quá nửa cung cấp. Chỉ dựa vào một cổ họng liền thắng mà hiện tại. Long Ngạo Ma Đa ra trung tâm liền hắn đều cảm giác được khó mà tin nổi. Căn bản không cần hoài nghi sẽ phản bội. Bởi vì cái kia đánh đổi quá mẹ nó lớn. Như vậy thiên phú người cũng tuyệt bức không thể là tử. Sĩ, vì lẽ đó. Long Ngạo Ma Đa ra. Trần Dạ ánh mắt nhu hòa nhìn Vương Bảo. Thỏa mãn gật gù. Nói rằng. Ngươi rất tốt ta sẽ đem chuyện của ngươi thông báo Vô Ưu Thiên Quân đại nhân. Chắc chắn cho ngươi kinh thiên ban thưởng. Vương Bảo lập tức trầm giọng nói. Ta không cần ban thưởng, ta nghe nói Vô Ưu Thiên Quân chính gặp cơn sóng nhỏ thời gian. Khẳng định có rất nhiều dùng tiền địa phương. Nếu như ban thưởng cho ta bảo vật. Năng lực Thiên Quân đại nhân đổi lấy thêm một cách cống hiến cho. Thêm một cách minh hữu. Đó mới là ta vị trí nguyện. Trần Dạ không khỏi không nói gì, hắn tự nhận đối với Vô Ưu Thiên Quân đã rất trung tâm. Vô Ưu Thiên Quân tự lập môn hộ. Hắn thân là vạn trưởng thần đình hộ đình đại tướng. Đều phản loạn tùy tùng đi ra. Nhưng là hiện tại. Trần Dạ cảm thấy. Trước mắt cái này Long Ngạo Ma Đa ra. Hay là cùng chính mình không phân cao thấp a tiểu tử này. Đáng tin mà lúc này. Bốn phía võ giả đã ở trong tối tự lý sự ta ngươi mùi a tiểu tử này có chút đảo hạnh a nình hót trèo lên trên thủ đoạn. Tầng tầng lớp lớp a quá tú. Tự nhiên sẽ gây nên đố kỵ. Đột nhiên. Một cách trong đó tôn giả ông lão đột nhiên lạnh mở miệng cười nói rằng. Lời nói thật dễ nghe. Thế nhưng ai cũng sẽ nói. Ta liền không tin. Thiên Quân đại nhân thật sự ban tặng bảo vật. Ngươi sẽ không tiếc tiểu tử. Chỉ ngoài miệng. Vô dụng Thiên Quân đại nhân cần. Là chân chính người hữu dụng này vừa nói. Phảng phất mở ra máy hát. Tất cả mọi người bắt đầu phát tiết vừa nãy ngột ngạt giận. Không sai ta đối với Vô Ưu Thiên Quân đại nhân cũng là trung thành tuyệt đối. Nhật Nguyệt Thiên Địa chứng giám. Thế nhưng ta nói cái gì sao người trẻ tuổi. Không muốn quá kiêu căng. Này không được nói một đằng làm một nẻo người đạt được nhiều là. Trời mới biết trong lòng ngươi sao nghĩ tới hử lão phu đã không muốn nói nhiều. Đối với một ít người. Ta chỉ muốn nói. Ha ha. Một câu câu cuồng hận liên tiếp chập trùng trên đài cao. Trần Dạ ánh mắt lộ ra nhàn nhạt bất mãn. Có điều. Hắn nhưng là một câu nói đều không nói. Chỉ là nhìn Vương Bảo hắn nghĩ nhìn một cái. Đối mặt mọi người nhằm vào. Vương Bảo sẽ đối phó thế nào, là trực tiếp rụt sợ, vẫn là sẽ sao? Nếu như Vương Bảo thật sự rụt như vậy, Vương Bảo ở trong lòng hắn địa vị sẽ rơi thẳng ngàn trượng. Ngữ lối ra mở miệng kinh thiên động địa, làm chuyện thật một chỗ lông gà. Người như thế dù cho lại trung tâm, muốn tới cần gì dùng nửa ngày qua đi. Liền nhìn thấy Vương Bảo hít mắt lại, trực tiếp nhìn về phía cái thứ nhất mở miệng hận hắn ông lão. Ông lão này rõ ràng là cái thứ nhất phát thiên đạo huyết thể người. Vương Bảo nhớ không lầm, hắn là một cái tán tu, gọi là Diệp Lôi. Ông lão Diệp Lôi bị Vương Bảo nhìn kỹ, lập tức lộ ra một bộ châm chọc xem thường vẻ mặt. Hắn lần này đến chính là chuẩn bị quỳ liếm Vô Ưu Thiên Quân. Trước cái thứ nhất mở miệng, liền có thể nhìn ra tính cách của hắn vô cùng tốt làm náo động, nhưng mà hiện tại danh tiếng đều bị Vương Bảo cướp không còn một mống. Hiện tại ai còn nhớ hắn cái thứ nhất mở miệng phát thiên đạo huyết thể, sợ là chính mình ở trần dạ lớn người nội tâm tỉ trọng cũng bị trước mắt tiểu tử này cao đi. Vì lẽ đó Diệp Lôi phi thường khó chịu, lúc này mới lên tiếng hận Vương Bảo một đợt. Tiểu tử, xem lão phu làm chi? Vương Bảo không lên tiếng. Diệp Lôi trên người chìm xuống, ánh mắt tinh mang lấp lóe. Chỉ là đạo kiếp, vô lễ như thế. Vương Bảo thở dài một tiếng, nói rằng: ta vô lễ a? Thiên quân đại nhân bên dưới liền đều là thuộc hạ, ta chỉ tôn kính đáng tôn kính người. Còn ngươi mà, ông lão, không phải ta xem thường ngươi, ngươi vẫn đúng là không tư cách. Nhưng ta tôn kính Diệp Lôi được kêu là một cái khí a, ta đường đường trung cảnh tôn giả, ngươi chỉ là một cái đạo kiếp, ta không tư cách nhường ngươi tôn kính. Càn rỡ lớn mật làm càn sắc mặt tái xanh. Diệp Lôi đột nhiên sờ một cái song quyền, tiếng sấm cuồn cuộn, khí thế hơi động, như rồng hổ lật trời, khủng bố cực kỳ. Con mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Diệp Lôi lệ quát: tiểu tử, ngươi dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời. Ta Diệp Lôi tốt xấu cũng là trung cảnh tôn giả. Vương Bảo không chờ hắn nói xong, liền phất tay đánh gãy hắn, trầm giọng nói: được rồi, cái gì tôn giả không tôn giả, chớ cùng ta Long Ngạo Ma Đa ra nói cái này. Chúng ta trở lại đề tài mới vừa rồi, ngươi không phải hoài nghi ta vừa nãy là nói hư sao? Vậy được a, nếu ngươi dám hoài nghi ta, cái kia có gan hay không so với ta một hồi? Diệp Lôi cười lạnh nói: so với so cái gì? Vương Bảo nhạc âm thanh nói: đương nhiên là so với một hồi. Đối với Vô Ưu Thiên Quân đại nhân trung tâm trình độ, Diệp Lôi khóe miệng đột nhiên vừa kéo: đại gia, ngươi so với cái này lão tử thật sự rất sao? So với không được a, ngươi miệng pháo năng lực đã đột phá phía chân trời, ngươi đều phát điên, ta làm sao so với? Đương nhiên, chúng ta tỉ thí không chơi hư, liền trực tiếp so với cống hiến, nhìn ai cho Vô Ưu Thiên Quân cống hiến nhiều. Làm sao? Vương Bảo không giống nhau, không chờ Diệp Lôi mở miệng, liền đối với Diệp Lôi nhe răng cười. Diệp Lôi ngẩn ra, phản ứng lại, hắn nhẹ nới lòng, khinh bỉ nhìn Vương Bảo, nói rằng: so với chân thực cống hiến, ha ha, tiểu tử, ngươi sợ là đang hư trương thanh thế đúng không? Tốt, chúng ta liền so với một hồi. Vương Bảo cười vỗ vỗ tay, sau đó một cái nhẫn chứa đồ vứt ra, bay về phía trên đài cao trần dạ, cao giọng nói: ta nguyện hiến cho một cái ước đạo tinh tặng cho Vô Ưu Thiên Quân đại nhân. Diệp Lôi nụ cười trên mặt cứng lại rồi, hắn trừng mắt Vương Bảo, hô hấp có chút gấp gáp: khe nằm tiểu tử, ngươi làm sao liền như thế hổ bẹp một cái ước đạo tinh a? Ngươi làm điểm cái gì không tốt liền như thế tùy tùy tiện tiện ném đi? Đương nhiên, Diệp Lôi thân là trung cảnh tôn giả, hắn cũng không phải không nỡ này một cái ước đạo tinh, chỉ là thoáng đau lòng thôi. Dù sao này có thể coi là toi công ném đi trên đài cao. Trần Dạ liếc mắt nhìn Vương Bảo vứt đến nhẫn chứa đồ, đột nhiên cười nhạt nói: một cái ước đạo tinh, không sai. Diệp Lôi quyết định thật nhanh, cũng ném ra một cái nhẫn chứa đồ, sau đó cười lạnh nói: một cái ước đạo tinh ta cũng tặng cho Vô Ưu Thiên Quân đại nhân. Mọi người con mắt trừng lớn, lập tức nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, tiếp tục ném ra một cái nhẫn chứa đồ. Sau đó, mặt mày hớn hở nói rằng, rất tốt, ông lão ta đánh giá cao ngươi một chút. Có điều, như thế vẫn chưa đủ, muốn cho ta tôn kính ngươi. Vậy thì tiếp tục so với lần này, ta biếu tặng Vô Ưu Thiên Quân đại nhân 100 ức đạo tinh. Không vì cái gì khác, chính là cho Thiên Quân đại nhân mua điểm trà ngon uống ông lão. Đến phiên ngươi, Diệp Lôi. Hỗn đàn a hỗn đàn, 100 ức. Cho Thiên Quân đại nhân mua trà uống ngươi rất sao dám mua, cái kia cũng có người dám bán a, hình dáng gì châu bò lá trà. Có thể giá trị 100 ức đạo tinh tiểu tử a. Ta trong lòng có 1 vạn câu mơ. Mơ. Bê. Không biết có nên nói hay không. Tối cường đại thần chủ hệ thống 95 chương 940 tiểu tử này. Lão tử hiện tại hận không nổi Diệp Lôi mặt không hề cảm xúc. Nhưng kỳ thực, nội tâm hắn đã là sóng biển cuồn cuộn. Khuấy động ra một cách lại một cách áp thảo, hắn chỉ là tán tu tán tu. Tán tu là làm sao mà qua nổi tháng ngày đó, là hào lên không nhân tính. Nghèo lên đến buộc chặt lưng quần mang sinh sống, thân là tán tu. Ăn mặc tu luyện uống hoa hoa rượu cái gì. Trong ngày thường tiêu hao vốn là nhiều, trên người tiền mặt lưu cũng chính là mấy trăm ước đạo tinh mà thôi. Này vẫn là hắn phú có lúc, vì lẽ đó hiện tại Diệp Lôi có chút cưới hổ khó xuống, tiếp tục cùng Vương Bảo so với này mẹ nó phải uổng phí ném đi hơn 100 ức a, đến ăn bao nhiêu bữa hoa hoa rượu đời này đều ăn không hết a. Hơn nữa nếu như là hắn chuyên môn cống hiến ra 100 ức, vậy thì thôi, hắn cảm thấy đến còn có giá trị. Nhất chi độc tú, định có thể làm náo động lớn. Nhưng mà hiện tại là cùng Vương Bảo đánh cược thời điểm. Vương Bảo trước tiên ném ra 100 ức. Hắn vứt nữa ra 100 ức. Cái kia tống hiến lực có thể to lắm, phạm vi yếu bớt. Không chắc. Căn bản là không có gì lớn hiệu quả hắn tiền. Nhưng là giữ lại tiến vào Vô Ưu Thiên Quân môn đình sau khi hiếu kính những kia đại lão, không phải vì trí tức giận có thể. Liền như thế rụt khe nằm nhiều người như vậy nhìn đây. Trước công chúng, Trần Dạ đại nhân cũng ở trên đài nhìn đây. Chính mình nếu như rụt, chờ đến bái vào Vô Ưu Thiên Quân môn đỉnh, cái kia không chắc sẽ bị người lén lút điên cuồng khinh bỉ a. Mà vào giờ phút này, trên đài cao, Trần Dạ nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt càng thêm nhu hòa, đồng thời cười nhạt nói, 100 ức đạo tinh cũng không sai, Long Ngạo Ma Đa ra, lão phu thực sự là coi khinh ngươi. Vương Bảo ha ha cười, quay về Trần Dạ chắp chắp tay, cười nói, Trần Dạ đại nhân quá khen, hôm nay có thể bái vào Vô Ưu Thiên Quân môn hạ, đến chết đi theo, liền là ta Long Ngạo Ma Đa ra lớn lao vinh quang, cao hứng thật cao hứng. Trần Dạ đại nhân, này 100 ức đạo tinh tặng đưa cho ngươi, cũng mời ngươi uống hớp trà vèo. Lại là một đạo nhẫn chứa đồ thoát ra, Trần Dạ đều biểu thị kinh ngạc đến ngây người. Theo bản năng tiếp nhận, kiểm tra, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này tặc đáng tin, ta yêu thích 100 ức đạo tinh, mời ta uống trà cái này trà. Ta uống đến thoải mái, được Trần Dạ vui mừng, thỏa mãn. Quay về Vương Bảo xa xa tam chỉ, một bộ ta rất vừa ý ngươi nha vẻ mặt. Đông đảo võ giả xem chính là một mặt mộng bức, hai soạt vẫn là mộng bức. Lại lớn như vậy công phu, 200 ức. Liền như thế ném đi khe nằm, tiểu tử ngươi không sinh sống, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tiền. Mạnh mẽ như vậy sức lực, hiện tại đảo kiếp cảnh. Là như vậy ngang tàng sao, mang theo ý niệm như vậy. Mọi người lần thứ hai nhìn về phía Diệp Lôi, ánh mắt kia tràn ngập đồng tình. Mà Diệp Lôi gò má đã trứng phản phất màu gan heo, 200 ức a, cái kia rất sao là 200 ức a, người trẻ tuổi. Ngươi chỉ là vì theo ta đấu khí. Ngươi đến mức đó sao, đại gia tương lai khẳng định là cùng chàng cộng sự. Thân là người trên một cái thuyền. Ngươi theo ta kết thành tử thù. Ngươi liền không sợ. Ta tìm cơ hội non chết ngươi, nội tâm điên cuồng gầm thét lên. Diệp Lôi tầng tầng thở dốc một tiếng. Sau đó vẻ mặt âm trầm nói. Lão Phu không cùng người trẻ tuổi đấu khí, trung tâm hay không, xem sau đó biểu hiện, ta theo ngươi so cái gì hanh. Dứt lời, Diệp Lôi trực tiếp ngồi trở lại đến ngồi vào bên trên, hơi nhắm hai mắt lại. Mọi người suýt nữa cười phun lại nói đúng là thật là dễ nghe. Thế nhưng nói cho dù tốt nghe, cũng không thể bỏ đi ngươi nhận sợ sự thực theo bản năng. Mọi người dồn dập nhìn Vương Bảo. Trong lòng thở dài liên tục tiểu tử này. Là thật rất sao trung thành tuyệt đối a, không chỉ có phát sinh nhiều như vậy độc thể. Càng là đem tiền không làm tiền ném cho Vô Ưu Thiên Quân đại nhân. Liền hướng cách này. Tiểu tử này tuyệt bức nổi bay a. Người như vậy không trọng dụng. Cái kia hạng người gì mới có thể được trọng dụng khổ khổ. Trên đài cao. Trần Dạ thấy thế. Pho nhẹ một tiếng. Đánh tới giảng hòa. Sự tình đến nơi này. Cũng nên kết thúc. Nháo đến không cách nào kết cuộc cũng khó nhìn. Dù sao Diệp Lôi cũng coi như là một phương hào hùng. Đáng giá mời chào được rồi, vừa nãy chỉ là cái chuyện cười không nên coi là thật. Long ngạo ma đa ra. Thành ý của ngươi. Ta thấy. Vô Ưu Thiên Quân đại nhân. Cũng sẽ thấy. Ngươi mà ngồi xuống đi, Vương Bảo cười nhạt một tiếng. Ngồi xuống. Có điều nhưng nói rằng. Cho nên ta cùng vị tiền bối này so với. Không phải để chứng minh ta bao nhiêu ghê gớm. Mà là muốn nói. Ta long ngạo ma đa ra. Làm đến nơi đến chốn làm người. Thành thành khẩn khẩn làm việc. Lớn bao nhiêu năng lực. Nói bao lớn. Tuyệt bức giở trò mịt mởm. Dám hoài nghi ta đó là tự mình chuốc lấy cực khổ Diệt Lôi. Thôi thôi làm điếc sao. Tiểu tử này. Lão tử hiện tại hận không nổi Trần Dạ hơi cười. Sau đó liền cao giọng nói. Chúng ta tiếp tục còn lại không có phát thiên đạo huyết thể võ giả đều là cùng chính mình quen thuộc tiểu đồng bọn liếc mắt nhìn nhau. Có chút đau bi sau đó. Nên làm gì phát một đạo thiên đạo huyết thể vẫn là cùng cái kia long ngạo ma đa ra như thế liền phát điên 18 đạo tựa hồ là nhìn ra mọi người làm khó dễ. Trần Dạ lãnh đạm nói rằng. Không muốn cùng long ngạo ma đa ra so với người này đối với thiên quân đại nhân trung tâm. Không kém hơn ta lão phu không bắt buộc các ngươi đối với Vô Ưu thiên quân đại nhân triệt để trung tâm. Thế nhưng. Cần phải trung tâm. Vẫn là không tránh khỏi. Xin thề đi. Đông đảo võ giả thở phào nhẹ nhõm theo bậc thang. Từng cái bắt đầu phát sinh thiên đạo huyết thể hồi lâu qua đi. Chờ đến hết thảy mọi người hoàn thành thiên đạo huyết thể. Trần Dạ thỏa mãn cười nhạt nói. Hiện nay thiên quân đại nhân bên dưới. Thiết lập cửu đại đội hộ vệ lão phu Trần Dạ. Vì là đại đội thứ nhất. Đại đội trưởng còn lại mấy cách đại đội trưởng. Các ngươi sau đó sẽ nhìn thấy cho tới lão phu đại đội thứ nhất. Hiện tại 9 cái phân đội trưởng chỉ xác định một cái. Còn có 8 cái chưa từng xác định 8 người này. Liền từ các ngươi nơi này tuyển ra thành viên cũng như thế. Hiện tại ta đến tuyên bố một hồi nhân viên phân phối Diệp Lôi. Ngươi nhậm chức đại đội thứ nhất tiểu đội thứ hai. Phân đội trưởng thành viên vì là Viên Pháp. Ngươi nhậm chức đại đội thứ nhất thứ ba tiểu đội. Phân đội trưởng thành viên vì là Lôi Phá Sơn. Ngươi nhậm chức đại đội thứ nhất đệ tứ tiểu đội. Phân đội trưởng thành viên vì là Long Ngạo Ma Đa Gia. Cuối cùng đến phiên thứ 9 tiểu đội phân đội trưởng thời gian. Trần Dạ đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo. Cười nhạt nói. Ngươi tuy tu vi không đủ. Thế nhưng. Lão Phu nhưng hết sức coi trọng ngươi bắt đầu từ bây giờ. Ngươi nhậm chức thứ 9 tiểu phân đội trưởng đồng thời. Có thằng can gián Lão Phu quyền lực những người còn lại. Sắp xếp ngươi tiểu đội. Làm sao điều động. Liền xem bản lãnh của ngươi. Vương Bảo lập tức đứng dậy. Trầm giọng nói. Trần Dạ đại nhân yên tâm. Từ đó sau khi. Đại đội thứ nhất bên dưới thứ 9 tiểu đội. Sắp trở thành Vô Ưu thiên quân đại nhân mạnh nhất lời kiếm. Nơi nào có nguy hiểm. Nơi nào thì có chúng ta bóng người. Trần Dạ gật gù. Trầm giọng nói. Lão Phu tin tưởng. Ngươi sẽ làm được hiện tại. Tất cả mọi người tiến lên lính thân phận lệnh. Sau đó có thể đi tới từng người phân đội trụ sở ngay ở cực dương bên trong tòa thánh thành. Bởi vì cực dương thánh thành mới xây. Chắc chắn có rất nhiều sóng lớn. Bọn ngươi bất cứ lúc nào chú ý hướng đi. Một khi có chuyện phiền toái phát sinh. Lập tức giải quyết. không thể hỏng rồi Vô Ưu Thiên Quân lớn tâm tình của người ta. Hiểu sao một đám lão già tự nhiên là mở miệng hô ứng chờ đến lính xong thân phận lệnh sau khi. Trần Dạ lại rảnh nói rồi hai câu. Liền đứng dậy rời đi. Toàn bộ trong kiến trúc. Đột nhiên rụt gì trở nên yên tĩnh lại. Phần lớn võ giả đều là cười lạnh nhìn Vương Bảo. Lão Cẩu cười quái gì truyền âm nói. Lão Vương. Ta Lý Cẩu thẳng đánh cược 5 mao. Bọn họ muốn đánh ngươi. Vương Bảo hé mắt. Đột nhiên lấy ra thân phận lệnh giơ lên đến. Quơ quơ. Lớn quát. Làm gì còn muốn đồng thủ với ta hay sao ta Long Ngạo Ma Đa ra nhưng là có thẳng gián đại đội trưởng quyền lực. Ai dám làm càn. Ta xem ngươi là không muốn sống. Tối cường đại thần chủ hệ thống 95 chương 941 ta là phân đội trưởng Long Ngạo Ma Đa ra Vương Bảo thân phận lệnh thập phần chói mắt. Mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Động thủ ý niệm cấp tốc lui bước. Thẳng gián Trần Dạ đại đội trưởng quyền lực. Cũng chỉ có Vương Bảo một người có. Đây là một cái to lớn uy hiếp tiểu báo cáo cái gì buồn nôn nhất đương nhiên. Tuy rằng không dám động thủ. Mọi người thấy hướng về Vương Bảo ánh mắt. Tự nhiên là càng thêm bất mãn đại gia. Tiểu nhân đắc chí A đây chính là điển hình tiểu nhân đắc chí A nhưng mà. Dù cho trong lòng như thế nào đi nữa không thoải mái. Như thế nào đi nữa không ra Vương Bảo. Đông đảo võ giả cũng là không biện pháp a có thể sao làm tên khốn này nhưng là có thể thẳng tới thiên thính. So với không được a có điều. Lúc này cái kia tán tu Diệt Lôi đột nhiên nhìn về phía một cách trong đó ông lão mặc áo đen. Khóe miệng câu ra một vệt ý vì khó hiểu mỉm cười. Diệt Lôi cười nhạt nói. Lưu huynh. Vạn vạn không ngờ tới. Lấy thân phận của ngươi. Dĩ nhiên sẽ lưu lạc tới bị chỉ là một cách đạo kiếp đè lên. Lão phu thực sự là thế ngươi cảm thấy đáng thương a này vừa nói. Ông lão mặc áo đen kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dĩ nhiên khó coi tới cực điểm hắn gọi Lưu Sung. Chính là sơ cảnh tôn giả đỉnh cao. Thế nhưng. Tuổi tác hắn rất lớn. Tư cách đủ lão. Lần này xin vào chạy Vô Ưu Thiên Quân. Là nghĩ đánh gia vị. Phong quang một cái thế nhưng vạn vạn không ngờ tới a đại đội trưởng không dám nghĩ. Tiểu đội trưởng. Dĩ nhiên cũng không có mình phần a này rất sao cũng là thôi đến cuối cùng. Chính mình lại bị sắp xếp đến một cái đạo kiếp tiểu tử lính đến trong đội ngũ ta rời à. Quả thực không thể nhẫn nhìn hắn chính nhìn khó chịu đây. Diệp Lôi trước công chúng đến lên một câu như vậy. Lưu Sung ngay lập tức sẽ muốn bảo. Ánh mắt âm trầm đáng sợ. Đầu tiên là lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Lôi. Sau đó trực tiếp ôm lấy hai tay. Nhìn Vương Bảo nói rằng. Có cái gì đáng thương không đáng thương tiểu tử này. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe Diệp Lôi nhất thời nở nụ cười. Quái gở nói rằng. Không nghe người nào đó nhưng là rất âm hiểm. Sợ là sẽ phải đâm thọc đi Lưu Sung bĩu môi khinh thường. Vậy thì bằng mặt không bằng lòng. Lão Phu còn sợ hắn chỉ là một cái đạo kiếp lật trời hay sao hai người này một câu tiếp một câu. Trực tiếp không đem Vương Bảo để ở trong mắt sáng vẻ. Vương Bảo hé mắt. Khẽ cười một tiếng. Nhưng là không có tiếp nhận lời gốc. Mà là liếc nhìn một vòng. Cười nhạt nói. Ta Long Ngạo Ma Đa ra nếu tiền nhiệm thứ 9 tiểu phân đội trưởng. Vậy thì sẽ tận trung chức thủ. Mau mau đi trụ sở đi nhậm chức. Nào có thời gian với các ngươi tách kéo hừ. Thứ 9 tiểu phân đội tất cả mọi người. Hạn các ngươi trong nửa canh giờ mau chóng đi trụ sở báo danh. Nếu không thì. Cẩn thận Ma Đa ra ra thủ đoạn áp độc vô tình dứt lời. Vương Bảo ngẩng đầu. Sải bước đi ra ngoài đông đảo võ giả hai mặt nhìn nhau. Đại đa số đều là nhìn về phía Lưu Sung cùng với Vương Bảo mấy cái khác đội viên. Còn lại đội viên còn có một cái tôn giả cảnh còn lại thì lại đều là chút đạo kiếp cảnh võ giả. Diệp Lôi trong bóng tối tròn hỏa không để lại dư lực. Gằn giọng nói. Lưu huynh. Người này kiêu căng như thế. Căn bản không coi ngươi ra gì a Lưu Sung vẻ mặt âm trầm cực kỳ. Cũng không lên tiếng. Nửa ngày mới ngột ngạt ra vài chữ. Nhảy trùng mà thôi. Đắc ý không được bao lâu đón lấy đông đảo võ giả cũng là từng người xếp vào từng người đội ngũ. chuẩn bị đi tới trụ sở đi tới. Mà Lưu Sung nhưng là nhận được Diệp Lôi mời, đi tới thứ nhất tiểu phân đội trụ sở. Tuy rằng Lưu Sung thập phần khó chịu Diệp Lôi gây xích mích ly gián, thế nhưng hàng này càng tức giận chính mình đãi ngộ, vì lẽ đó đúng là không có từ chối hơn nữa. Lưu Sung cảm thấy mình cũng phải cho thấy một hồi thái độ, không thể ngươi nói nhường ta mau mau đi trụ sở ta liền đi trụ sở đúng không, ta tốt xấu cũng là tôn giả, mà ngươi đây chỉ là đạo kiếp thôi, lão tử liền rất sao cuối cùng qua đi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngược lại ta lại không đến muộn. Ngươi có thể làm sao ôm ý niệm như vậy. Lưu Sung cùng với rõ ràng cùng Lưu Sung ôm đoàn cách khác mấy cái thứ 9 tiểu phân đội thành viên, không để ý Vương Bảo mệnh lệnh, đi tới thứ nhất tiểu phân đội trụ sở. 9 cái tiểu phân đội trụ sở cách nhau ngược lại không là rất xa. Đi tới trụ sở, bình an vô sự, Lưu Sung cùng Diệp Lôi bọn họ đều là đi tới trụ sở tầng cao nhất. Nơi này tầm nhìn trống trải, uống trà nuôi hơi thở là không thể tốt hơn có điều. Nghỉ ngơi không bao lâu, đột nhiên một người trung niên bước nhanh đi tới tầng cao nhất, trong miệng la hét nói: đội trưởng, Phúc Xuyên sòng bạc có người gây sự còn giống như là cái tôn giả. Đó là ở thứ 9 tiểu phân đội khu quản hạt vực. Có người nói Long Ngạo Ma Đa Gia đã dẫn người tới. Diệt Lôi ngẩn ngơ, phản ứng lại, nhất thời Phúc cười nói: Lưu Huyên bọn họ đều ở này, hắn mang cái rắm. Người A Phúc Xuyên sòng bạc, chặt chặt, vậy cũng là đổ bảo thiên quân sản nghiệp, gia đại nghiệp đại. Dựa theo cái kia hỗn tiểu tử tính khí, sợ là đến gặp rắc rối. Đi một chút đi, chúng ta mau chóng chạy tới. Một đám người đều rất hưng phấn. Cái gì là trùng hợp, đây chính là ngươi vừa mới lên mặt cho đảm nhiệm, thì có người cho ngươi kiếm chuyện một mực. Lấy thực lực của ngươi, có vẻ như căn bản làm bất động hả hê lòng người. A Diệp Lôi mừng như điên cực kỳ, Lưu Sung cũng là vui vô cùng. Hiện tại chính là chứng kiến năng lực thời điểm. Mặt ngươi trên miệng hoa hoa trời cao, ngươi giải quyết không được phiền phức, ngươi có cái gì tư cách làm đội trưởng. Phúc Xuyên sòng bạc, nhấc lên cái này Phúc Xuyên sòng bạc, liền không thể không nói đổ bảo thiên quân. Này quân tuy rằng ở thiên quân bên trong chẳng mạnh mẽ lắm, thế nhưng cực kỳ có tiếng, bởi vì mê cược như mạng. Hơn nữa đã từng nhiều lần theo người đánh cược mệnh, còn đều đánh cược thắng dưới cờ Phúc Xuyên sòng bạc. Trải rộng toái hư đại giới nhân tính tốt đánh cược sòng bạc cái gì, thuận buồm xuôi gió. Đổ bảo thiên quân cũng là kiếm lời đầy bồn đầy bát, bởi vì có thiên quân làm hậu trường. Vì lẽ đó Phúc Xuyên sòng bạc đúng là bị được võ giả tôn sùng. Chuyện làm ăn càng là nóng nảy cực. Dương Thánh Thành Phúc Xuyên sòng bạc mới vừa khai trương không bao lâu, liền trở thành ho nhất cửa hàng một trong. Mà hiện tại có người ở Phúc Xuyên sòng bạc gây sự, thình lình còn là một vị tôn giả gọi là Hách Liên Sơn. Vào giờ phút này, Phúc Xuyên sòng bạc lầu một chúng phòng bạc trung gian bộ phận đã trống rỗng rồi. Đi ra hết thảy đánh cược khách đều tụ tập thành một vòng nhìn trung ương nơi. Ở nơi đó, Hách Liên Sơn đỏ mặt, ánh mắt âm trầm, song quyền nắm chặt, một bộ bị khinh bỉ dáng dấp. Ở hắn đối diện là Phúc Xuyên sòng bạc một cái quản sự. Bốn phía nhưng là Phúc Xuyên sòng bạc hộ pháp. Cười lạnh nhìn Hách Liên Sơn: các ngươi không muốn quá phận quá đáng. Hách Liên Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng thấp quát: cái kia ông lão quản gia ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng: Hách Liên Sơn, ngươi hiện nay nợ ta Phúc Xuyên sòng bạc khoản lên nhiều đến 30 tỷ đạo tinh. Còn muốn ẩn giấu thân phận đến sòng bạc vui đùa, quả thực chuyện cười, mau mau rời đi. Nếu không thì đại gia trên mặt rất khó coi. Hách Liên Sơn tức giận nói: ta đã đánh giấy nợ, thời hạn chưa tới, lại không phải không trả tiền lại, người tới là khách. Các ngươi Phúc Xuyên sòng bạc chính là như thế làm ăn, hàng này là cái ma bài bạc cùng đổ bảo thiên quân lúc tuổi còn trẻ không kém cạnh có điều. Không giống chính là hàng này kỹ thuật không được, vận may càng là cực sai. Hốn đến hiện tại, nợ bên ngoài đã đạt đến hơn 300 ước đạo tinh, đây là một bút không nhỏ con số. Quản sự trung niên trong mắt lóe ra một vệt căm ghét, buồn bực nói rằng: không nên nhiều lời, chúng ta cho Vô Ưu Thiên Quân đại nhân mặt mũi, không có cứng rắn trục xuất cho ngươi. Nếu không thì ngươi đừng hòng hoàn chỉnh đi ra cửa hàng Hách Liên Sơn. Tỉnh lại đi đi. Ngươi hiện tại muốn làm không phải đánh cược, mà là nghĩ biện pháp làm sao đem chúng ta Phúc Xuyên sòng bạc chứng trả lại. Hách Liên Sơn khí muốn nổ, Mã Đức mở miệng ngậm miệng: đều là trả tiền lại, ta rất sao không sĩ diện à, trước mặt nhiều người như vậy ngươi đem ta lấy ra đến trục xuất, còn muốn nhường ta trả tiền lại, ta trả ngươi mũi. Trong lòng cố sức chửi không ngớt. Hách Liên Sơn cũng biết chính mình kỳ thực cũng chỉ có thể gào to mà thôi, hắn có thể làm sao, còn có thể chơi cứng rắn hay sao, hắn có thể không bản lãnh kia cũng. Nhưng vào lúc này, từ cửa tiệm ở ngoài, một thanh âm truyền vào: người phương nào ở gây sự? Sau một khắc, Vương Bảo đạp bước đi vào Phúc Xuyên sòng bạc. Sòng bạc ông lão quản gia liếc mắt nhìn Vương Bảo, hơi ngạc nhiên: ngươi là? Vương Bảo nghiêm nghị nói: Thánh Thành đội hộ vệ đại đội thứ nhất thứ 9 tiểu phân đội trưởng Long Ngạo Ma Đa Gia. Các ngươi nơi này liền là ta khu quản hạt vực, nói đi, nơi này làm sao? Ông lão quản gia cảm thụ một hồi Vương Bảo trên người lộ ra đến khí tức, khóe miệng không khỏi vừa kéo rời: à, Vô Ưu Thiên Quân thật là không có người có thể dùng, dĩ nhiên nhường chỉ là một cách đạo kiếp cảnh lãnh đạo một cách tiểu phân đội, chỉ bằng tu vi của tiểu tử này có thể ép tới ở các lầu ngưu duyệt thần xà sao?